Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1180. Khí linh xuất thủ. Tại trong thời gian trôi qua này, Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong một loại trạng thái gần như điên cuồng. Tựa hồ cuộc sống của hắn mỗi ngày cũng chỉ có không ngừng mà vượt quan, tu luyện cùng nghiên cứu nhị thập tam sắc hỏa. Thậm chí đều rất ít về Tà Hoàng Thành. Hắn cơ hồ đem tuyệt đại đa số thời gian đều đặt ở trên tàn phiến, tại dưới không ngừng mà tu luyện này. Tại trong thu hoạch của mỗi xông qua một quan này, tu vi của hắn không nói càng ngày càng tăng, cũng không kém bao nhiêu. Hắn cửa ải cũng từ trước đó cửa 91 không ngừng mà tiến lên, tuy nói chậm chạp, tuy nói gian nan, có thể cuối cùng vẫn là tại Bạch Tiểu Thuần trong sự không ngừng cố gắng cùng nó kinh người nhục thân khôi phục, dần dần đến cửa 96, cửa 97, cửa 98. Cho đến tại lại qua mấy tháng sau, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đem cửa thứ 98 kia xông qua tiến vào. Cửa thứ 99. Trước đó cửa ải tiểu khí linh chưa từng xuất hiện, có thể càng là về sau, Bạch Tiểu Thuần thì càng cảnh giác, bởi vì hắn biết trong cuối cùng hai cửa ải này tất nhiên có một ngày gặp được tiểu khí linh quấy nhiễu. Tại Bạch Tiểu Thuần phán đoán hẳn là cuối cùng cửa thứ 100, nhưng trên thực tế khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào cửa thứ 99 trong nháy mắt, tiểu khí linh nguyên bản bởi vì nhiếp thủ chúa tể cánh tay hóa thành toàn bộ tàn phiến quang mang, từ đó mỏi mệt cực hạn, lâm vào chiều sâu ngủ say kia đột nhiên bừng tỉnh. Cửa 99. Tiểu khí linh mở choàng mắt, nó trước khi ngủ say tại trong cửa thứ 99 lưu lại một lỗ hổng, một khi có người xâm nhập, nó liền sẽ bị cưỡng ép thức tỉnh. Nguyên bản hắn là không cần làm như vậy, dù sao ngủ say đối với nó mà nói cũng là một loại khôi phục. Nhất là nó trước đó tiêu hao rất lớn, giờ phút này ngủ say đối với nó tới nói ý nghĩa không nhỏ. Có thể nó đối với Bạch Tiểu Thuần thống hận, khiến cho nó thà rằng sớm thức tỉnh cũng muốn bố trí như thế một lỗ hổng. Bạch Tiểu Thuần, cách này sẽ là nhà ngươi khí linh ra ra đối với ngươi một lần cuối cùng ngăn cản. Nếu như lần này ngươi hay là qua, nhà ngươi khí linh ra ra liền nghe trời do mệnh. Tiểu khí linh thở sâu, ngữ khí có chút bi ai, thật sự là hắn đối với lần này quấy nhiễu, từ sâu trong đáy lòng liền không có niềm tin quá lớn, dù sao nó quá nhiều lần cho rằng 10 phần chắc 9 thời điểm Bạch Tiểu Thuần nơi đó đều sẽ để nó biết cái gì gọi là không tưởng được, cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là gian lận. Đến mức đến giờ phút này, tiểu khí linh nơi này đã cũng bắt đầu tin số mệnh. Nó thở dài, nhoáng lên dưới, liền biến mất tại trên tàn phiến. Lúc xuất hiện đến cửa thứ 99 này, quan này, cùng lúc trước tất cả cửa ải cũng không giống nhau. Cửa này lại là một chỗ cung điện to lớn. Cung điện này phiêu phù ở trên bầu trời, vô cùng mênh mông, có thể nhìn thấy xa xa chính điện, giống như chừng gần phân nửa thánh hoàng triều lớn như vậy. Trong lúc mơ hồ còn có thể ẩm ẩm nhìn thấy nơi đó có một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng kia rõ ràng là một người nam tử trung niên, mặc đạo bào, ngóng nhìn phương xa. Dù là chỉ là pho tượng, có thể tản ra khí tức xa xa siêu việt thái cổ, cho người ta một loại tựa như cùng toàn bộ tinh không cùng tồn tại ảo giác. Bạch Tiểu Thuần hô hấp cứng lại, pho tượng kia hắn chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy cả người tâm thần rung động, tựa như tiếp nhận áp lực thực lớn. Áp lực này để hắn thở không nổi, thậm chí liền ngay cả tu vi cũng đều tại dưới uy áp của pho tượng kia bắt đầu bất ổn. Mà tại pho tượng kia chỗ mi tâm lõm đi xuống địa phương, nơi đó có một tấm to lớn chỗ ngồi. Giờ khắc này ở trên ghế dựa kia tựa hồ ngồi một người tu sĩ, khoảng cách quá xa nhìn không rõ, mà nơi đây lại đối thần thức giam cầm. Bạch Tiểu Thuần dù là dùng toàn lực cũng đều nhìn không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được người ngồi tại pho tượng mi tâm tất nhiên là chúa tể, vô cùng có khả năng chính là tàn phiến này người sáng tạo, vì tồn tại đỉnh phong hiểu rõ sinh tử đạo nguyên kia. Bởi vì chỉ có ngồi ở chỗ đó mới có thể nhìn xuống toàn bộ dãy cung điện, như là ngồi ở chí cao vô thượng chi địa. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi này bị pho tượng kia cùng nó mi tâm ngồi xuống thân ảnh chấn nhiếp trong nháy mắt. Hắn chỗ cung điện trên quảng trường, tại sau người đột nhiên truyền tới một thanh âm băng lãnh. Không cần coi lại, đó là chúa tể đại nhân pho tượng, mà pho tượng chỗ mi tâm chính là chúa tể đại nhân một tia dư lưu đến nay hình chiếu. Hắn tại quan sát ngươi. Làm đã lâu trong tuế nguyệt, người thứ nhất đi đến cửa này, dù là ngươi không phải tiên giới huyết mạch, có thể chỉ cần là tại chúng ta vĩnh hằng đại giới này ra đời sinh mệnh cũng có thể thu hoạch được truyền thừa cùng tán thành. Điều kiện trước tiên là ngươi có thể thông qua cuối cùng hai quan này. Theo lời nói quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần hô hấp bỗng nhiên dừng lại, không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên quay người lúc, lập tức liền thấy được không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình ngoài trăm trượng một người nam tử trung niên. Nam tử trung niên này quần áo mộc mạc, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại tựa như cùng toàn bộ thế giới dung hợp. Dù là chắp tay sau lưng, nhưng hắn trên thân tựa như tồn tại một cái lỗ đen, có thể đem bát phương hết thảy khí tức đều hút rút lui tới. Lâm Mỗ cũng không phải là cường giả, chỉ là thái cổ mà thôi. Bây giờ xuất hiện ở nơi này cũng không phải chân thể, chỉ là phân thân thôi, không thể rời bỏ thế giới này. Người vượt quan, chỉ cần ngươi trong tay ta có thể tiếp nhận một quyền không chết, thì tính ngươi thông qua cửa này. Nam tử trung niên nói đến đây, căn bản cũng không hỏi Bạch Tiểu Thuần đồng ý hay không, trực tiếp đi ra một bước, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần cách trăm trượng trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này oanh ra, toàn bộ cửa 99 thế giới bỗng nhiên biến hóa kiềm chế vô cùng. Một cỗ siêu việt thiên tôn thái cổ khí tức càng là từ trên thân hắn ngập trời bộc phát, hình thành một cỗ ba động tựa như muốn nghiền ép hết thảy sinh mệnh, thậm chí xé sách hư vô, tạo thành một cỗ minh mông phong bạo hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi này liền thôn phệ mà tới. Thái cổ! Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới cửa này lại là để cho mình ở trong tay thái cổ tiếp nhận một quyền không chết. Giờ phút này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thậm chí đều không có thời gian đi suy tư quá nhiều. Đến từ nam tử trung niên kia uy áp hóa thành để Bạch Tiểu Thuần cơ hồ hồn phi phách tán, nguy cơ sinh tử. Hắn bản năng nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, phòng hộ đạt đến cực hạn, đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tu vi càng là lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bốn phía từng khối cự thạch huyễn hóa, nhân sơn quyết trực tiếp thành hình, hóa thành to lớn thạch nhân, không có kết thúc. Sau đó là vân lôi nhân tổ biến, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa, Bạch Tiểu Thuần thân thể trực tiếp mơ quy ca, lơ vơ bộc phát ra, có thể thời gian ngắn ngủi, hắn cũng chỉ là có thể làm được những này. Đến từ nam tử trung niên một quyền kia hình thành phong bạo, đã gào thét mà tới. Một quyền này thế như trẻ tre, mang theo nghiền ép cùng hủy diệt hết thảy khí thế. Tại ở gần Bạch Tiểu Thuần 10 trượng lúc, Bạch Tiểu Thuần toàn thân oanh minh, nhân sơn quyết lại đầu tiên không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đá vụn văng khắp nơi lúc. Vân lôi nhân tổ thân thể đồng dạng không có kiên trì quá lâu, tại một quyền kia nhấc lên phong bạo, khoảng cách Bạch Tiểu Thuần nơi này 8 trượng lúc, bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng ở trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần khóe miệng tràn ra máu tươi, hai tay đã nâng lên, xuất thủ chính là trường sinh đăng. Trong nháy mắt chung quanh hắn liền xuất hiện vô số trường sinh đăng, thậm chí Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng trực tiếp liền hóa thành trường sinh đăng, dù là toàn bộ thiên địa này cũng đều như vậy. Nhưng vẫn là tại dưới một quyền kia, như châu chấu đá xe, ở tại khoảng cách Bạch Tiểu Thuần chỉ có 5 trượng lúc, tất cả trường sinh đăng toàn bộ xé sách sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng giống như là bị hung hăng va chạm, máu tươi phun ra, đồng thời, hai mắt của hắn xích hồng, thân thể lùi lại một bước, Bắc Mạch đại kiếm bị hắn trực tiếp lấy ra, hướng về một quyền tiến đến kia trực tiếp gào thét chém xuống. Tiếng ầm ầm rung trời mà lên, chỉ là Bắc Mạch đại kiếm mọi việc đều thuận lợi kia, lần này không đợi hoàn toàn đụng chạm nam tử trung niên một quyền này, chỉ là tiếp cận đến một trượng khoảng cách, liền không còn cách nào tiếp nhận, bị một cỗ không cách nào hình dung lực phản chấn tại trong bộc phát, phản phệ Bạch Tiểu Thuần toàn thân. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mãnh liệt, Máu tươi miệng lớn phun ra, đồng thời Bắc Mạch đại kiếm lại không cách nào khống chế, tuột tay mà bay. Đây hết thảy trong chớp mắt phát sinh, phảng phất tai họa sát nách làm cho người không kịp nhìn chớp mắt. Tại Bắc Mạch đại kiếm bị đánh bay về sau, một quyền kia hình thành phong bạo, tựa như thôn phệ hết thảy vòng xoáy, trực tiếp liền đánh vào Bạch Tiểu Thuần trên thân. Cơ hồ tại cơn bão táp này giáng lâm sát na, một tia ô quang lập lòe, quy văn hoa bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần trước người, tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ nổ tung. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung kinh thiên chi lực, như muốn xé sách thân thể của mình cùng hết thảy tu vi. Nhục thể của hắn khôi phục tại thời khắc này thậm chí đều vượt qua cực hạn bộc phát, trong khi không ngừng mà ngăn cản, không ngừng mà khôi phục, không ngừng mà phun ra máu tươi, Bạch Tiểu Thuần thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị ném ra ngoài thật xa. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn sụp đổ, dù là có Quy Văn Hoa chống cự cũng vẫn như cũ cả người xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, cả người oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Lúc Bạch Tiểu Thuần trước mắt biến thành màu đen, tựa như tại trước Dụ Môn Quan đi một vòng. Nếu không có khôi phục chi lực kinh người, sợ là giờ phút này hắn đã hình thần câu diệt. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn như cũ xem như thành công chống đỡ nam tử trung niên này một quyền. Mà Quy Văn Hoa cũng tại cản trở một quyền này về sau, một lần nữa hóa thành ô quang biến mất tại Bạch Tiểu Thuần thể nội, thời gian ngắn lại không cách nào triệu hoán đi ra. Bạch Tiểu Thuần từng ngụm thở hổn hển, miễn cưỡng rằng co, nhìn về phía nam tử trung niên kia. Lúc nam tử trung niên này một dạng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, từ từ thu hồi nắm đấm. Ngươi thông. Nam tử trung niên khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, mới nói được nơi này, bỗng nhiên trong mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Bạch Tiểu Thuần nhìn đến đây, nội tâm bỗng nhiên cuồng loạn, một cỗ dự cảm không tốt hiện hiện não hải trong nháy mắt. Nam tử trung niên thanh âm cải biến ngữ khí, càng là thay đổi lý do thoái thác quanh quẩn tứ phương. Người vượt quan, chỉ cần ngươi trong tay ta có thể tiếp nhận một quyền không chết, thì tính ngươi thông qua cửa này. Nói, nam tử trung niên này thế mà lần nữa nắm tay. Khí linh, ngươi đi ra, ta muốn đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần đau thương gầm thét. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1181. Ngươi thể không thay. Bạch Tiểu Thuần tức giận kêu thảm, thân thể cấp tốc lui lại, nội tâm đối với tiểu khí linh nguyền rủa đã như nước sông cuồn cuộn đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Nếu không phải là giờ phút này hắn không cách nào thu thập tiểu khí linh kia, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ đem hắn lột ra rút xương. Ta hận ngươi. Bạch Tiểu Thuần uể oải nghiêm mặt, giờ phút này lui ra phía sau trong nháy mắt, nam tử trung niên kia đã bước chân rơi xuống. Tay phải nâng lên về sau, lập tức thiên địa này tối biến bỗng nhiên kiềm chế, tư không bắt đầu vặn vẹo, một cơn bão táp kinh thiên bộc phát. Cơn bão táp này cùng lúc trước so sánh tựa hồ yếu đi một chút, có thể cho dù là dạng này cũng vẫn như cũ là thái cổ chi lực, oanh minh thiên địa. Đồng thời, theo nam tử trung niên một quyền rơi xuống, cơn bão táp này giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, tựa như ngưng tụ thế giới chi lực, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà tới. Những nơi đi qua, tư vô vỡ vụn, như muốn bị thôn phệ, tựa như theo phong bão tới gần, thiên địa này hết thảy đều đem hóa thành hư không. Từ xa nhìn lại, cơn bão táp này phô thiên cách địa, cũng chính là trong chốc lát liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước người. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, giờ phút này không có biện pháp khác, ánh mắt của hắn sớm đã hoàn toàn đỏ đậm, hô hấp của hắn gấp rút vô cùng. Tại phong bão kia đến gần trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giống to, hai tay nâng lên, hướng về đại địa hung hăng nhấn một cái. Trong miệng càng là như hàn phong truyền ra bốn chữ: Thủy Trạch Quốc Độ. Tiếng ầm ầm, dù là tại cơn bão táp này dưới tiếng gào thét, cũng vẫn như cũ truyền khắp thương không đại địa, quanh quẩn toàn bộ dãy cung điện. Chỉ gặp lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, bốn phía này vô tận phạm vi, thậm chí có thể nói là toàn bộ tiểu thế giới đại địa, đều trực tiếp hóa thành đầm lầy. theo hơi nước khuếch tán, một tiếng tựa như từ trong túi nguyệt truyền đến, từ viễn cổ gào thét, đột nhiên ngay tại bên trong vùng tiểu thế giới này, ngập trời quanh quẩn, càng là tại tiếng sống này khuếch tán sát na, từng cây gai sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thủy Trạch quốc độ, Bạch Tiểu Thuần đòn sát thủ này, giờ phút này lần nữa giáng lâm thế gian. Theo oanh minh quanh quẩn, theo gai sắc phóng lên tận trời, từng tòa sơn phong càng là lần lượt đột ngột đi ra, mà gào thét kia cũng đồng dạng càng phát ra rõ ràng, thậm chí dẫn động gợn sóng khuyết tán toàn bộ thế giới trong chớp mắt, liền cùng thái cổ phong bạo một quyền tiến đến này trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Tiếng vang vù vơ, sơ, miligam vù, lay động đất trời, tại dưới va chạm này, tại trong thái cổ phong bạo một quyền này, Thủy Trạch quốc độ xuất hiện những gai sắc cùng sơn phong kia ầm vang chấn động, lại có chút chống đỡ không nổi, không phải sẽ được dễ như trở bàn tay, mà là bị rung động bắt đầu mơ hồ, tựa như muốn từ trạng thái triệu hoán này biến mất đồng dạng. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng mát lạnh không khỏi trợn mắt há mồm trong nháy mắt, tại một quyền phong bạo kia, như muốn đem Thủy Trạch quốc độ xuyên thấu sát na, bỗng nhiên, so trước đó gào thét còn mãnh liệt hơn gào thét, tựa hồ mang theo không cam tâm, bỗng nhiên tại tiểu thế giới này lần nữa truyền khắp bát phương Thủy Trạch quốc độ. Lại lần đầu tại Bạch Tiểu Thuần trong một lần thi triển, giáng lâm hai lần, rống. Theo gào thét, tựa như hai mảnh đại lục trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa hai mảnh đại lục kia tràn đầy vô số sơn phong, nhìn kỹ, đó rõ ràng là răng, mà hai mảnh đại lục này chính là Bạch Tiểu Thuần này bản mệnh chi thú hung ác miệng lớn. Như là cá sấu, hung tàn chi ý càng là vượt qua đã từng tất cả. Giờ phút này theo xuất hiện thẳng đến thái cổ phong bạo một quyền này, thế giới đều ở trong nháy mắt này, phảng phất muốn sụp đổ nổ tung. Có thể cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tu vi không phải thái cổ Thủy Trạch quốc độ này cứ việc cường hãn, có thể Bạch Tiểu Thuần tu vi khó mà chống đỡ được, cuối cùng tại trong gào thét không cam lòng kia Thủy Trạch quốc độ tiêu tán ra. Thái cổ phong bạo một quyền gào thét thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù như vậy, có thể một quyền này rõ ràng tại trên khí thế cùng thần thông so trước đó yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần, Thủy Trạch quốc độ để nó tiêu hao rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần tới kịp không nghĩ ngợi thêm, hắn cũng không có trông cậy vào Thủy Trạch quốc độ có thể hoàn chỉnh đối kháng thái cổ một quyền này. Giờ phút này hắn hô hấp ngưng trọng, trong tiếng gầm nhẹ nhục thân chi lực toàn bộ bộc phát, tu vi vận chuyển đồng thời, mi tâm càng là xuất hiện thông thiên pháp nhãn, tử quang chói mắt, sáng chói bộc phát trong nháy mắt, quy văn hoa lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh, trong chốc lát thái cổ phong bạo một quyền liền đánh vào Bạch Tiểu Thuần trước người, nhục thể của hắn tựa như muốn xé rách, tu vi của hắn tựa hồ muốn toái diệt, trong khi máu tươi cuồng phún, thông thiên pháp nhãn tử quang cũng chỉ là để phong bạo một quyền kia dừng chớp mắt mà thôi. Cuối cùng một quyền này trực tiếp liền rơi vào trên quy văn hoa trước mặt Bạch Tiểu Thuần, vẹn vẹn thanh âm liền chấn động toàn bộ thế giới run rẩy. Bạch Tiểu Thuần máu tươi không ngừng mà phun ra, thân thể càng là như diều đứt dây giống như hướng về sau ném đi lùi lại, toàn thân ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ vụn, khôi phục chi lực tại thời khắc này cũng đều tựa như vận chuyển tới cực hạn, đang điên cuồng khôi phục. Có thể một quyền này còn chưa kết thúc, trong gào thét thẳng đến Bạch Tiểu Thuần lùi lại thân ảnh oanh kích mà đi, dù là đã bị suy yếu quá nhiều, vẫn như trước hay là khủng bố vô biên. Quy văn hoa càng là bởi vì Bạch Tiểu Thuần trước đó cưỡng ép triệu hoán, lại thêm thời khắc này thương thế cùng thái cổ phong bạo ảnh hưởng, lại chưa hề quay về Bạch Tiểu Thuần thân thể, mà là bị trực tiếp đánh bay đến nơi xa, bị một mảnh nhu hóa chi quang sát na bao khỏa. Nhu hóa chi quang này đến từ khí linh. Bạch Tiểu Thuần, lần này nếu như ngươi còn có thể thông qua, lão tử từ đây liền ở trước mặt ngươi triệt để cúi đầu. Tiểu khí linh cũng nhìn tâm thần chấn động, giờ phút này gào thét ngoan thoại thanh âm quanh quẩn thế giới. Cúi đầu em gái ngươi, khí linh ngươi đợi đấy cho ta lấy. Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng lui lại, giờ phút này không để ý tới đi nhiều lời, trước mắt nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để cả người hắn đều rung động túc đứng lên. Tại một quyền phong bạo kia đến gần sát na, Bạch Tiểu Thuần cũng điên cuồng liều mạng. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền bạo phát Hám Sơn Tràng, không có kết thúc, càng có bất tử cấm tốc độ gia trì. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nâng lên, đột nhiên nắm chặt về sau, trực tiếp giống to: Bất Diệt Đế Quyền. Trong tiếng ầm ầm quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần sau lưng trực tiếp xuất hiện to lớn đế ảnh. Chính hắn cũng đều không biết giờ phút này bộc phát chính là mấy lần đế vương quyền. Tóm lại là tại trong nguy cơ này một lần triệt triệt để bộc phát. Bên trong oanh minh, cả người hắn liền như là một đạo lưu tinh, trực tiếp liền cùng một quyền phong bạo kia đánh vào cùng một chỗ. Tiếng vang đinh tai nhức ấp, thiên địa run rẩy, một cỗ lớn lao lực trùng kích bỗng nhiên khuếch tán, thậm chí mảnh thế giới này chỗ dãy cung điện cũng đều không chịu nổi, phạm vi lớn sụp đổ đổ sụt, trong nháy mắt toàn bộ thế giới duy nhất vẫn tồn tại kiến trúc, cũng chỉ có ở giữa mảnh cung điện phế tích kia, đứng sừng sững ở chỗ đó chúa tể pho tượng. Một quyền phong bạo kia tại đã trải qua đủ loại suy yếu về sau, giờ phút này cũng rốt cuộc tán loạn ra. Bạch Tiểu Thuần máu tươi đã không biết phun ra bao nhiêu miệng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ như muốn hủy diệt chính mình hết thảy lực lượng đang không ngừng bộc phát, đem tự thân thôn phệ. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn trực tiếp liền triển khai thần sát chi pháp. Bên trong oanh minh, Bạch Tiểu Thuần thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ lùi lại ở phía xa ngưng tụ về sau, giống như còn không cách nào tiết ra lực lượng hủy diệt này, tiếp tục sụp đổ về sau, lần nữa ngưng tụ, vòng đi vòng lại 7-8 lần. Một lần nữa ngưng tụ lúc, Bạch Tiểu Thuần lần nữa phun ra máu tươi, cả người đổ ở nơi đó, đã là tinh bì lực tan, nhưng hắn tiếng cười lại là quanh quẩn tứ phương. Ta thông qua được? Không có khả năng. Giữa không trung, khí linh mục trừng ngây mồm nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, nó một lòng muốn phá hư ngăn cản Bạch Tiểu Thuần vượt quan, nhưng dưới độ khó như thế, Bạch Tiểu Thuần thế mà còn là thành công. Nhất là lần này cũng không phải là triệt để dựa vào Quy Văn Hoa, thậm chí có thể nói, liền xem như có Quy Văn Hoa kia đổi một cái thiên tôn, sợ là cũng chống đỡ không nổi. Thậm chí tiểu khí linh này đáy lòng đều đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này sinh ra một chút bội phục. Có thể nó vừa nghĩ tới tương lai mình vận mệnh cũng có chút phát điên, không cam lòng giống lên một câu: Ngươi thề ở trước mặt chúa tể thề trở thành chủ nhân của ta về sau, không thay đổi họ của ta. Thứ đồ gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Ngươi thề? Xéo đi, lão tử mới không phát thề, liền muốn đổi họ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, khí linh tại những cửa ải này đối với mình tai họa, hắn liền trừng mắt. Có thể Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới, hắn chỉ là một câu, liền tựa như đối với khí linh này sinh ra mãnh liệt kích thích, khí linh này lại thê lương hét sầm lên. Cùng lúc đó, nam tử trung niên đánh ra phong bạo một quyền kia, thế mà lần nữa đi ra, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, giơ lên tay phải. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều muốn trừng mất rồi, hắn biết nếu để cho đối phương lại đánh một quyền đi ra, chính mình liền phế đi. Giờ phút này đột nhiên run một cái, đang muốn mở miệng đi trấn an một chút tiểu khí linh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tại bên trong vùng thế giới này, giờ phút này duy nhất sừng sững chúa tể pho tượng chỗ mi tâm, nguyên bản ngồi ở chỗ đó thân ảnh, lại chậm rãi đứng lên, càng sẽ vượt qua thiên lôi, như là quy tắc minh mông thanh âm, mang theo vô tận uy nghiêm quanh quẩn toàn bộ thiên địa. Tiểu si, ngươi đủ. Ngươi vượt quan cửa này. Ngươi thông qua. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Ngươi chuẩn bị xong. Thanh âm này ngôn xuất pháp tùy, đang vang vọng thế giới trong nháy mắt, tựa như vùng thiên địa này quy tắc bị đổi lấy đồng dạng, trực tiếp xóa đi tính cả bốn phía này hết thảy phế tích cũng đều ở trong nháy mắt này, tại trong thanh âm khuếch tán, trực tiếp liền tựa như vượt qua vô số vạn năm đồng dạng, thời gian trong nháy mắt tại trên nguyên bản bụi bặm trở thành hư vô. Bầu trời giống như cũng đều bị ảnh hưởng, không còn là sáng sủa, mà là biến thành một mảnh màu xám, mà đại địa càng là tại trong một chớp mắt vạn năm trôi qua này trở thành khắp nơi hố sâu. Chỉ có tôn chúa tể pho tượng này vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ dù là thời gian trôi qua lại lâu cũng đều sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn tới một mức độ nào đó, tựa như vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động mãnh liệt, hô hấp của hắn trước nay chưa có gấp rút, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể có người có thể chỉ là một câu liền để biển cả hóa ruộng dâu, liền để thiên địa nghịch chuyển, hết thảy tuế nguyệt vạn năm trôi qua mà qua. Hắn càng là không cách nào tưởng tượng, nếu là pháp này dùng tại tu sĩ trên thân, đó chính là đáng sợ cỡ nào cùng không thể tưởng tượng nổi, liền xem như cường hãn như thái cổ, cũng muốn tại trong một câu nói kia trực tiếp trở thành tro bụi. Chúa tể, đây chính là chúa tể a. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động mãnh liệt, phảng phất lật đổ nhận biết, mà bên cạnh hắn khí linh, giờ phút này càng là run lẩy bẩy. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống lại, nó trong mắt mang theo kính sợ, mà tại chỗ sâu kính sợ kia thì là cất giấu thật sâu tưởng niệm cùng bi thương. Cùng lúc đó, theo chúa tể thanh âm khuyết tán, thân ảnh tại chúa tể pho tượng chỗ mi tâm đứng lên kia lại nhấc chân lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi này từ từ đi tới. Hắn một bước rơi xuống, bầu trời màu xám đột nhiên tuôn ra màu đen lôi đình, oanh kích đại địa, oanh kích bát phương, mang theo một loại nào đó cuồng bạo cùng bá đạo, tựa hồ muốn thế giới hủy diệt, mà mỗi một đạo màu đen thiên lôi đều để Bạch Tiểu Thuần nơi này có tựa như đối mặt trước đó thái cổ phong bạo một quyền ảo giác. Mà trên thực tế, cảm giác của hắn không có sai, thiên lôi này bất kỳ một đạo nào cũng có thể làm cho thái cổ biến sắc. Giờ khắc này chúa tể thân ảnh uy nghiêm vô tận, tựa như toàn bộ tinh không duy nhất. Không có kết thúc, theo chúa tể thân ảnh đi tới, bốn phía hóa thành khắp nơi hố sâu đại địa, thế mà không ngừng mà cải biến, dần dần xuất hiện từng bộ hài cốt. Những hài cốt này nhiều, phóng nhãn nhìn lại căn bản là đếm không hết tích. Tất cả hài cốt đều là thân thể mặc dù còn hoàn chỉnh, nhưng lại có thể nhìn thấy nó huyết nhục vỡ vụn cùng bọn hắn trong mắt tại tử vong trước lưu lại đến nay tuyệt vọng cùng hãi nhiên. Số lượng nhiều lắm, thậm chí rất nhiều hài cốt dù là tử vong, trên thân hắn khí tức cũng đều là thiên tôn thái cổ các loại. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn chứng kiến một chút cự nhân thân thể vô cùng to lớn, rõ ràng nhục thân ngập trời, cũng đều từng cái quỳ chết ở nơi đó, phảng phất tử vong trước muốn giãy giụa đứng lên, nhưng vẫn là thất bại. Bạch Tiểu Thuần tâm thần run rẩy, hắn bị bầu trời này thiên lôi, bị đại địa này hài cốt triệt triệt để rung động tâm thần. Cũng chính là ở thời điểm này, chúa tể thân ảnh từ trên pho tượng đi tới kia, hắn vẫn chưa đi đến Bạch Tiểu Thuần bên người, nhưng hắn thanh âm đã tại bên trong thế giới này quanh quẩn ra. Cửa thứ 99 ngươi đã thông qua, bây giờ chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng này. Thanh âm siêu việt thiên lôi quanh quẩn toàn bộ thế giới lúc, một cỗ uy áp kinh người trực tiếp liền từ đi tới trên chúa tể thân ảnh ầm vang bộc phát. Uy áp này như là phong bão trực tiếp quét sạch toàn bộ thế giới, hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đè xuống. Bạch Tiểu Thuần toàn thân run lên, hô hấp dồn dập, thân thể huyết nhục cùng xương cốt đều tại thời khắc này truyền ra ken két tiếng ma sát. Tại dưới uy áp này, hắn liền tựa như trong sóng dữ thuyền cô độc, tựa hồ theo chúa tể một cái ý chí liền có thể tan thành mây khói. Tại Bạch Tiểu Thuần trong tâm thần rung động mạnh mẽ này, chúa tể thân ảnh chậm rãi đi tới kia, nó thanh âm lại một lần nữa truyền hướng bát phương. Cửa này cần thu hoạch được bản tôn tán thành, một khi tán thành, từ đây ngươi chính là lão phu truyền thừa đệ tử, ban cho truyền thừa chi phiến. Tán thành hai chữ tại trong giọng nói như lôi đình này đặc biệt phun ra, liền tựa như ẩn chứa quy tắc chi lực, ẩn chứa tuế nguyệt chi năng quanh quẩn ra, như là từ viễn cổ truyền lại. Bạch Tiểu Thuần thậm chí ngay cả suy nghĩ đều tại một cái chớp mắt này bị kéo dài, càng có một loại ảo giác ở vào trong sóng giữ chính mình, tựa như thời gian bị kéo dài. Chúa tể này quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, Giờ phút này hắn khẩn trương đã không cách nào hình dung, nếu như nói hắn ở trước mặt thái cổ còn có thể chấn định nói, dù là tại chúa tể trước mắt, tại dưới uy áp này, hắn tựa hồ ngay cả đứng khí lực cũng đều muốn bị rút đi. Bạch Tiểu Thuần con mắt lập tức liền xích hồng, đây không phải kích động, mà là hắn tại vô ý thức vận chuyển tu vi đi chống cự đến từ chúa tể uy áp. Nguyên bản tu sĩ ở thời điểm này không cách nào tập trung chú ý nghe rõ bên tai lời nói, có thể hết lần này tới lần khác chúa tể thanh âm ẩn chứa kinh người chi lực, thế mà trực tiếp tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu nổ tung. Mà nếu ngươi không cách nào đạt tới bản tôn tán thành, thì cần chôn xương ở đây. Câu nói này vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, như có vô số thê lương chi hồn ngay tại gào thét gầm rú. Cùng lúc đó, chúa tể thân ảnh này tại dưới sự chậm rãi này đã đi tới Bạch Tiểu Thuần ngoài trăm trượng, không có dừng lại, vẫn như cũ từng bước một đi đến, mà theo chỗ dựa của hắn gần, chung quanh hắn thiên địa run rẩy, tia chớp màu đen không ngừng mà bộc phát, bốn phía hài cốt cũng đều run rẩy lên, phảng phất tái hiện khi còn sống thê thảm. Bốn phía này tất cả hài cốt đều là năm đó bản tôn sáng tạo ra thanh truyền thừa chi phiến này về sau, không có mở ra tinh không chi chiến trước, trong toàn bộ vĩnh hằng đại giới tất cả người xâm nhập. Những người này không có bất kỳ cái gì một cái thu hoạch được tán thành, đều tại bản tôn dưới một chỉ chết tại nơi này, trở thành duy trì truyền thừa chi phiến vận chuyển huyết nhục linh lực. Đi tại trong hài cốt, chúa tể thân ảnh càng phát ra rõ ràng, đây là một người nam tử trung niên, tướng mạo tuấn lãng khó mà hình dung, nhất là ánh mắt của hắn càng là tựa như ẩn chứa tinh không, để cho người ta chỉ là nhìn một chút, liền sẽ nhìn không được đắm chìm đi, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng đều muốn bị thu lấy đồng dạng. Bây giờ nhiều năm qua đi, ngươi là sau tinh không chiến đấu, người vượt quan thứ nhất đi đến nơi này, hiện tại trả lời ta. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Khi một câu nói sau cùng này quanh quẩn lúc, chúa tể thân ảnh đã đi tới Bạch Tiểu Thuần ngoài mười trượng. Hắn đứng ở nơi đó, liền tựa như một tòa đại sơn có thể trấn áp tinh không, mà Bạch Tiểu Thuần ở tại trước mặt, liền phảng phất sâu kiến đồng dạng. Uy thế như vậy, khí thế loại này, loại bế nghệ thiên hạ chi ý kia, loại bá đạo tựa như hết thảy chúng sinh, chỉ là thứ nhất niệm ở giữa, liền có thể quyết định sinh tử kia, ngưng tụ cùng một chỗ về sau, hóa thành sóng dữ, giống như chỉ ở chờ Bạch Tiểu Thuần một câu đáp án về sau, liền muốn đem Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thôn phệ. Tại trước sóng dữ này, Bạch Tiểu Thuần có loại trực giác mãnh liệt. Chính mình nếu là choáng váng, gật đầu nói chuẩn bị xong, như vậy sợ là câu nói này mới vừa nói xong, chính mình liền bị sóng dữ này trong nháy mắt đập hình thần câu diệt. Ta, Bạch Tiểu Thuần trong sự khẩn trương, vừa mới mở miệng, loại cảm giác nguy cơ muốn bị hủy diệt kia, lại một lần bộc phát, tại trong nỗi sợ hãi này, tại dưới uy áp này, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn lời nói vừa ra, chúa tể thân ảnh kia mắt sáng lên, một bên khí linh cũng chừng mắt nhìn, đột nhiên trong mắt sáng lên quang mang kia, liền tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, giống như cất giấu cuồng hỉ. Đúng a, hắn không biết cửa này. Khí linh nghĩ đến đây, lập tức kích động. Sau đó thế giới sát na oanh minh, trong trực tiếp đổ sụp một cỗ truyền tống chi lực bộc phát, trực tiếp liền vòng quanh Bạch Tiểu Thuần biến mất tại nơi đây. Lúc xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã rời đi cửa một châm, về tới trên tàn phiến, hắn thở hồng hộc, vừa mới hiện thân liền tranh thủ thời gian lau đi cái trán mồ hôi, thật sự là trước đó cảm giác liền tựa như tay trói gà không chặt phàm nhân đối mặt một cái tùy thời có thể lấy phệ người mãnh hổ đồng dạng. Mặc dù sợ một chút, Bạch Tiểu Thuần thở sâu cũng cảm thấy chính mình mới có hơi sợ, có thể vừa nghĩ tới đổi bất luận kẻ nào đối mặt khí thế như vậy ngập trời chúa tể, đoán chừng cũng đều không dám cứng ngắc lấy cổ, liền gật đầu. A, có thể cửa này không đi qua, ta trước đó đều uổng phí a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức xoắn xuýt, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Sau một hồi, hắn khi mở mắt ra, hung hăng cắn răng một cái. cây quạt này dù sao cũng là muốn tìm chủ nhân, nhiều năm như vậy không người đến, đoán chừng chúa tể hình chiếu kia cũng đều sốt ruột. Nói không chừng có thể đối với ta thả nhường. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, thở sâu về sau, lần nữa lựa chọn tiến vào cửa thứ 1:09:1. Mới vừa vào đi, chúa tể trên pho tượng nó thân ảnh chậm rãi đứng lên, khí thế bộc phát, thiên địa bên trong oanh minh. Hắn lần nữa từng bước một đi tới, đồng dạng lời nói cũng lại một lần quanh quẩn bốn phía. Nhất là lần này Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng, vị chúa tể kia thế mà giơ lên tay phải, lập tức khí thế của nó kinh thiên, một cỗ hủy thiên diệt địa phong bảo trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía quét ngang. Loại cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ kia, để Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều run run, tranh thủ thời gian hô to. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a, lần sau lại đến. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1183. Ta thông qua được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ạ? Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần ngồi tại trên quảng trường tàn phiến, một mặt bi thương ngẩng đầu nhìn nan quạt xa xa cửa thứ 100 nơi ở. Hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này để hắn cảm thấy chính mình là không có cơ hội xông qua cửa 100 này. Quá phận, cửa 100 này độ khó, làm sao lại bị thông qua, trừ phi ta là thái cổ. Có thể coi là thái cổ, đoán chừng cũng đều muốn sống chết nửa nọ nửa kia. Nhưng ta đều tới đây. Bạch Tiểu Thuần trong sự xoắn xuýt hung hăng nắm một cái tóc của mình, con mắt càng ngày càng đỏ. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát vỗ túi trữ vật, lại từ bên trong tìm ra một bình bầu rượu, bắt đầu uống một ngụm lớn. Vừa uống này chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần không ngừng mà nói thầm, khi thì đứng lên nếm thử, khi thì lại chán nản tỏa hạ. Nhất là không biết bắt đầu từ khi nào, tiểu khí linh xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng ngồi ở chỗ đó than thở. Đồng thời, mỗi lần tại Bạch Tiểu Thuần đứng lên về sau, nó đều khẽ run rẩy, thở dài mở miệng: ta cũng không biết chúa tể đại nhân tại sao muốn dạng này. Ta cũng muốn nhanh lên có cái tân chủ nhân a, có thể ngươi không biết a, ta tận mắt thấy những gia hỏa bị chụp chết kia, từng cái người chết kia thê thảm a. Có một lần ta nhớ được, người vượt quan kia nhục thân so ngươi còn cường hãn hơn, khôi phục còn kinh người hơn, chính ta đều cho rằng hắn phải là của ta tân chủ nhân, có thể ngươi đoán thế nào? Đùng một chút, liền bị chúa tể đập thành thịt nát, gọi là một cái thảm a. Tiểu khí linh vừa nói, một bên khoa tay, nghe Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Thật rất thảm a, máu tươi bộc phát, đầu lâu phịch một tiếng, liền trực tiếp nát. Bạch Tiểu Thuần a, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta thực tình khuyên ngươi a, đừng đi tự tìm đường chết, vô dụng. Ta xem như đã nhìn ra, chúa tể lão già kia, hắn liền không ý tu muốn ta có cái tân chủ nhân. Thôi thôi, ngươi hay là còn sống tốt, cửa 100 này ngươi coi như không xông, trong này cũng có quyền hạn a, chúng ta có thể hợp tác, ngươi yên tâm, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Tiểu khí linh thở dài, thanh âm thường xuyên quanh quẩn. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua sau, Bạch Tiểu Thuần cũng uống nhiều, tiểu khí linh trong đó cũng không ngừng nói rông dài lấy cửa 100 này đáng sợ. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần thả ra trong tay hồ lô, bỗng nhiên quay đầu nghi ngờ nhìn về phía tiểu khí linh. Ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy? Ta luôn luôn rất tốt bụng, ngươi cho rằng ta trước đó khuyên ngươi là muốn làm khó dễ ngươi à? Ngươi sai, ta là muốn cứu ngươi. Tiểu khí linh lập tức chứng trạc đàng hoàng đứng lên, nghĩa chính từ nghiêm mở miệng: ta không muốn để cho lão già kia đạt được a, không muốn chết người, ta chỉ muốn ngươi còn sống, dạng này chúng ta còn có thể tâm sự. Ngươi không biết, mấy vạn năm thậm chí càng lâu, ngay cả chính ta đều quên thời gian thời kỳ, ta một người là cô độc giường nào. Tiểu khí linh thở dài một tiếng, một mặt thống khổ nhìn xem phương xa, bất quá nhãn thần lại cẩn thận liếc trộm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi nhìn một chút tiểu khí linh, Hắn giờ phút này có chút uống nhiều quá, trực giác cho rằng tiểu khí linh này có vấn đề. Giờ phút này mạnh mẽ đứng dậy, giả bộ cười to. Ngươi gạt ta, ta đã biết, ngươi đang gạt ta, ngươi không dám để cho ta đi xông cửa thứ một châm này. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười truyền ra về sau, tiểu khí linh trực tiếp bị hù trong nháy mắt nhảy dựng lên. Ta không có, ngươi tuyệt đối đừng đi xông a, ta không muốn ngươi chết a. Nhìn thấy tiểu khí linh phản ứng, nghe được tiểu khí linh lời nói, Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy tiểu khí linh này vấn đề lớn hơn, giờ phút này hừ một tiếng, đột nhiên liền đi thẳng về phía trước. Ta biết tỏng ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần cố ý lớn tiếng mở miệng, lại cố ý đi mau mấy bước, thẳng đến cửa thứ một châm. Tiểu khí linh lập tức khẩn trương cực kỳ, nội tâm đều muốn khóc, tranh thủ thời gian bay ra đi theo Bạch Tiểu Thuần sau lưng, tận tình thuyết phục. Ngươi phải tin tưởng ta à, ngươi đừng như vậy, ta không muốn mất đi ngươi. À, ngươi vì cái gì cũng không tin ta đây, ta là hảo ý à. Tiểu khí linh lo lắng mở miệng lúc, Bạch Tiểu Thuần lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Giờ phút này tốc độ cũng tăng tốc, trực tiếp liền xuất hiện ở cửa một châm bên cạnh, giơ chân lên, làm ra một bộ bước chân muốn rơi xuống dáng vẻ. Hừ, tiểu khí linh, một cửa ải này là giả, đúng hay không? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quay đầu vừa trừng mắt, hét lớn một tiếng. Tiểu khí linh trực tiếp liền tâm thần oanh động, ngốc tại đó, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Bạch Tiểu Thuần một chút như vậy, lập tức phấn chấn, đột nhiên liền bước chân rơi xuống, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện, lại ở trong cửa một châm kia, nơi xa thân ảnh trên pho tượng chúa tể, lần nữa đi tới, khí thế như trước, sát khí ngập trời, uy áp càng là cuồng bạo muốn hủy diệt diệt thiên địa đồng dạng. Tại dưới uy áp này, Bạch Tiểu Thuần một cái giật mình, men say lập tức không có bảy phần, ngây ngốc một chút về sau, đáy lòng kêu rên lên. Tiểu khí linh kia là thật an ủi ta, hay là lừa gạt ta tiến đến chịu chết? Đáng chết, cửa này chẳng lẽ liền đích thực đem ta kẹp lại? Bạch Tiểu Thuần nơi này muốn điên lúc, chúa tể thân ảnh đã đến Bạch Tiểu Thuần phủ cận, tay phải nâng lên, toàn bộ thương không đều đang run rẩy lúc, thanh âm của hắn cũng quanh quẩn tứ phương. Người vượt quan, ngươi chuẩn bị xong chưa? Câu nói này, rung động tứ phương, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lập tức xích hồng, hắn biết nếu như lần này chính mình hay là sợ, như vậy chẳng những thái cổ chi lộ gian nan, lại về sau cũng cơ hồ không có trở thành cây quạt này chủ nhân khả năng. Vất vả lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, thông thiên thế giới tu sĩ đều tại tiếp nhận cực khổ, hoàng cung kích thích càng là ở trong đầu hắn không ngừng hiện hiện, đây hết thảy, để Bạch Tiểu Thuần đột nhiên liền hét lớn một tiếng. Đến a! Hắn nói, đem trước thông quan sau tự động trở về quy văn hoa lấy ra, bị hắn đột nhiên liền gắn vào đỉnh đầu. Lão tử chuẩn bị xong. Chúa tể ánh mắt chớp động, nhìn thật sâu nhìn Bạch Tiểu Thuần, nâng lên tay phải âm vang rơi xuống. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần não hải trống giống, tu vi cùng nhục thân chi lực đều triệt triệt để bộc phát, chuẩn bị đi khiêng lần này lúc, chúa tể đại thủ thế mà chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống tại trên quy văn hoa ở đỉnh đầu hắn vỗ một cái. Vẹn vẹn một chút, không có nhấc lên bất luận cái gì phong bạo, không có chút nào khí thế, không có nửa điểm gợn sóng, đang quay xong, Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng không chút phát giác lúc, chúa tể hình chiếu một mặt nghiêm túc, hướng về Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Đã ngươi chuẩn bị xong, như vậy ngươi liền thông qua được, chúc mừng ngươi trở thành lão phu người truyền thừa, tinh không chi chiến về sau, lão phu tàn ảnh này cũng đã mơ hồ, bây giờ cũng đến nên tiêu tán thời điểm, thiện đãi tiểu si, hy vọng ngươi có thể thông qua lão phu truyền thừa, đi đến lão phu cả đời này, không có đi xong đường. Nhớ kỹ bản tôn danh tự, bản tôn tiên giới chúa tể Chu Ninh. Theo lời nói quanh quẩn, thân ảnh tiên giới chúa tể này hướng về Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, quay người hướng lên bầu trời đi đến. Nó thân ảnh từ từ mơ hồ cho đến hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc đỉnh lấy quy văn hoa đứng ở nơi đó, có chút mộng, dù là chúa tể thân ảnh đã biến mất, hắn cũng đều cảm thấy đây hết thảy tựa như giống như nằm mơ, không thể tưởng tượng nổi, có chút không chân thực, hoảng hốt, càng là tự động quay đầu nhìn hai bên một chút, lại nhìn một chút thân thể của mình. Xác định chính mình không có thiếu khuyết cái gì về sau, Bạch Tiểu Thuần càng mộng. A, cái này thông qua được. Ta thông qua được. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó sau nửa ngày, hay là không xác định, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn trở về, nhưng lại tại hắn trở về sát na, tại thân thể của hắn đứng tại trên nan quạt trong nháy mắt, toàn bộ cây quạt này âm vang chấn động, quang mang trong nháy mắt liền vạn trượng khuyết tán, trận trận ba động càng là tự hành từ bốn phía hiện lên mà đến, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, gợn sóng này liền đem Bạch Tiểu Thuần bao trùm, tựa như tràn vào đến trong cơ thể của hắn, muốn đem hắn lạc ấm, thậm chí hết thảy đều toàn bộ ghi khắc xuống tới. Càng là tại thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần nắm giữ quyền hạn, đồng dạng bộc phát, một dạng tạo thành ba động, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán. Hai loại ba động trong phút chốc liền tạo thành cổng minh nào đó, tại trong cổng minh này tất cả trên nan quạt cửa ải đều toàn bộ mở ra, Bạch Tiểu Thuần có loại cảm giác mãnh liệt, chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều khiển tàn phiến này hết thảy. Bầu ngực của hắn chập trùng, giờ phút này coi như Bạch Tiểu Thuần hay là tỉnh tỉnh cũng đều ý thức được chính mình chỉ sợ thật là thông qua được cửa thứ một châm. Loại cảm giác này là hắn có thể khống chế tàn phiến này tiến hành trình độ nào đó thần thông, thậm chí hắn có loại ý thức tựa hồ tàn phiến này phi hành phương hướng cũng đều tại trong sự thao khống của hắn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cuồng hỉ, vừa nghĩ tới nắm trong tay mình tàn phiến sau đủ loại chỗ tốt, hắn liền tâm tình khuấy động không cách nào bình tĩnh. Tiểu khí linh quả nhiên gạt ta. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, đồng thời phản ứng đầu tiên chính là kéo cuống họng, hét lớn một tiếng: Tiểu khí linh, cho nhà ngươi Bạch ra ra, cút ra đây. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Nói cho ta biết ngươi. Câu nói này Bạch Tiểu Thuần đã nhìn rất lâu, lúc trước hắn mặc dù cũng dám nói, có thể càng nhiều hơn là trột dạ, thật sự là khí linh gia hỏa kia lòng dạ hẹp hòi, một khi trêu chọc nhất định trả thù lại. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã không cần thiết, hắn cảm thấy mình đã xoay người thành chủ nhân, từ đây trời cao biển rộng có thể tùy ý bộc phát chính mình thân là chủ nhân khí thế. Giờ phút này câu nói ra miệng, hắn từ đáy lòng hướng ra phía ngoài, toàn thân toàn ý thông thấu dễ chịu, loại cảm giác này giống như là trong trời rất nóng uống xong một ngụm nước đá, cảm giác sảng khoái khó mà hình dung. Nhanh trơn tru cho nhà ngươi Bạch ra ra đi ra. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu, tay áo nhỏ hất lên, lần nữa hét lớn một tiếng. Trên tàn phiến quanh quẩn thanh âm của hắn. Xa xa trên một đầu nan quạt, tiểu khí linh ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó, một thanh ôm đồm lấy tóc của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Giờ phút này khi Bạch Tiểu Thuần câu nói thứ hai quanh quẩn lúc, dù là nó không nguyện ý, nhưng lại có một cỗ trong cõi u minh lực lượng, khiến cho nó thở dài một tiếng, thân thể bay ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tại trong quá trình bay ra này, bộ dáng của hắn cũng chậm chậm hiển lộ ra, tiểu khí linh này hóa thành một cái mũm mím hồng hồng tiểu nam hài, trong đôi mắt thật to cất giấu đáng yêu, thân thể tuy nhỏ nhưng vô luận thấy thế nào đều là cực kỳ làm người ta yêu thích dáng vẻ. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được tiểu khí linh, giờ phút này trừng mắt nhìn đối phương lề mà lề mề đến, hừ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần một tiếng này hừ để tiểu khí linh này run một cái, trên mặt lộ ra trong ngây thơ mang theo nịnh nọt. Hết lần này tới lần khác lại có chút khẩn trương sợ hãi dáng vẻ, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Bái kiến. Chủ nhân. Ta chán ghét bộ dáng của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm trước mắt bé trai, có chút ê ẩm nói ra, trước đó tiểu khí linh tại Bạch Tiểu Thuần trong thần thức chỉ là một đoàn ý thức mà thôi, bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn, là Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng. bộ dáng bạch bạch nộn nộn kia tựa hồ so Bạch Tiểu Thuần còn muốn. Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Khí Linh nghe chút Bạch Tiểu Thuần lời nói, lập tức nước mắt chảy xuống, lại cố gắng giả trang ra một bộ dù là ủy khuất, cũng không dám đi nói bộ dáng. Thật sự là hắn là sợ hãi a, thật sự là lúc trước hắn đem Bạch Tiểu Thuần này đắc tội quá độc ác. Chủ nhân, ta... Tiểu Khí Linh thở sâu, đang muốn kể một ít nịnh nọt lời nói, còn không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hai mắt sáng lên, từ trên xuống dưới quan sát một chút Tiểu Khí Linh. Đúng rồi, hiện tại nói cho chủ nhân nhà ngươi ta, ngươi tên là gì? Bạch Tiểu Thuần hắc hắc một tiếng, đối với chuyện này, đáy lòng của hắn đã có một chút dự cảm, giờ phút này tràn đầy phấn khởi. Có thể Tiểu Khí Linh nơi đó lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa như ăn không cách nào nuốt xuống đồ ăn đồng dạng, trong đó vẻ mặt đau khổ, sau nửa ngày mới ấp a ấp úng nói một câu: Ta gọi Tiểu Si. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, nhìn không được đắc ý cười ha hà, giờ phút này chắp tay sau lưng, hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng: Ta nói là ngươi họ gì, lớn tiếng chút, nói cho ta biết nguyên tên của ngươi. Ta họ Tiểu. Tiểu Khí Linh khuôn mặt sụ xuống, thấp giọng nói ra: Ngươi về sau họ Bạch, tới tới tới, lại lớn điểm âm thanh. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, từ từ cười ra tiếng: Ta, con bà nó chứ, lão tử họ Bạch thì thế nào, ta gọi Bạch Tiểu Si. Tiểu Khí Linh dạ nửa ngày về sau, nghe Bạch Tiểu Thuần tiếng cười, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần biểu lộ tiện tiện kia, cả người hắn cũng nổi giận, giống to. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, trong lòng một ngụm ác khí, rốt cuộc sơ tán rồi không ít, hướng về phía Bạch Tiểu Si hừ hừ về sau, lúc này mới chắp tay sau lưng đi hướng phía trước. Bạch Tiểu Si, tới tới tới, cho nhà ngươi chủ nhân giới thiệu một chút tàn phiến này. Bạch Tiểu Thuần trong khi ho nhẹ, đối với Tiểu Khí Linh danh tử càng thêm hài lòng. Hừ, để cho ngươi trước kia đắc tội ta. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thoải mái vô cùng, Tiểu Khí Linh ồ rũ, đáy lòng đều muốn khóc. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Trên thực tế trước đó hắn lần thứ nhất xúc động thề về sau, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lần lượt vượt qua kiểm tra, hắn liền sợ hãi ghê gớm, sợ có một ngày chính mình đổi họ. Nhưng hôm nay chung quy là tai kiếp khó thoát, giờ phút này chỉ có thể thở dài một tiếng, mang theo khổ cực tâm, ngoan ngoãn vì Bạch Tiểu Thuần giới thiệu tàn phiến, chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu càng nhiều hơn là biếng nhác đồng dạng. Bất quá hắn hay là coi thường Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền đoán được Tiểu Khí Linh tâm tư. Bạch Tiểu Si a, ngươi tốt nhất biểu hiện, nói không chừng ngày nào đó chủ nhân ta vui vẻ, đem họ của ngươi cho ngươi đổi lại tới. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Tiểu Khí Linh nghe chút Bạch Tiểu Thuần lời nói, con mắt lập tức tròn, hô hấp cũng đều dồn dập một chút. Nó trước đó đối phó Bạch Tiểu Thuần lúc, nhìn như thông minh, nhưng trên thực tế thân là khí linh hắn tại Bạch Tiểu Thuần trở thành chủ nhân về sau, căn bản là không còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Giờ phút này hắn dù là không phải đặc biệt tin tưởng Bạch Tiểu Thuần nhân phẩm, nhưng vẫn là đáy lòng bao nhiêu có một chút tâm tư, suy nghĩ nói không chừng có một ngày Bạch Tiểu Thuần nơi này thật có thể đại phát thiện tâm cho mình đem họ đổi lại đến cũng nói không chừng. Nghĩ như vậy, hắn liền lập tức cảm thấy sinh mệnh một lần nữa có kích tình, giới thiệu lập tức liền so trước đó ra sức không ít. Chủ nhân, trên thanh truyền thừa chi phiến này bây giờ có 108 cây nan quạt, trong mỗi một đầu nan quạt trong cửa ải tài nguyên, chỉ cần chủ nhân ngươi nghĩ, ngay lập tức sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bất quá đây chỉ là ban thưởng mà thôi, về phần trong cửa ải tồn tại thì cũng không phải là như vậy, là tất cả quan đều thông dụng. Cho nên muốn lấy hồn, chủ nhân ngươi cũng đừng nghĩ. Còn có trở thành cây quạt chi chủ về sau, chủ nhân ngươi có thể tùy thời đi lĩnh hội chúa tể đại nhân sinh tử đạo nguyên. Mặt khác từ trình độ nào đó nói, chỉ cần chủ nhân tu vi đầy đủ, liền có thể vô hạn điều khiển cây quạt này, phát huy ra kinh thiên chi lực. cây quạt này nó là một kiện hiếm thấy tinh không chi bảo, siêu việt thế giới chi bảo, có thể tại trong tinh không tiến lên đồng thời cũng có thể bộc phát ra nó kinh thiên địa khiếp dược thần thông. Nó thần thông chủ yếu chính là tại trên mặt quạt. Nghe tiểu khí linh giới thiệu, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lâng lâng, hắn cảm thấy mình thật sự là quá lợi hại, đối phó tiểu khí linh này không cần tốn nhiều sức. Cái này gọi đánh một bàn tay cho một trái táo ngọt. Bạch Tiểu Thuần trong sự đắc ý, nghe tiểu khí linh giới thiệu, vinh vang đắc ý đi tại phía trước, bên người tiểu khí linh không ngừng mà mở miệng, càng là nhìn mặt mà nói chuyện. Một khi Bạch Tiểu Thuần lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn liền lập tức kỹ càng giảng giải. Khoa trương nhất là Bạch Tiểu Thuần đi một lát sau, tiểu khí linh này lại phiêu lên cho hắn nắn vai, biểu lộ một bộ nịnh nọt kia, phối hợp một vơ vơ lơ sáu dáng vẻ nhu thuần kia, để Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm khái rất nhiều. Giờ phút này nghe được khí linh giới thiệu mặt quạt, Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu nhìn qua, trước đó hắn đều là quan sát từ đằng xa, bây giờ thì là đứng tại nan quạt cuối cùng, nhìn lại lúc tựa như cả người đã đi tại trong mặt quạt. Vô luận là con sông lớn hay là núi cao xa xa kia, đều tại thời khắc này lộ ra một cỗ cổng minh ba động, còn có trong nước sông kia thuyền cô độc cùng trên thuyền cô độc đánh cờ hai người, lại hoặc là trong nước sông trôi nổi cung điện, lại có là trên bầu trời chúa tể đại thủ như muốn vồ xuống kia. Đây hết thảy hiện ra ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, để Bạch Tiểu Thuần tâm thần cũng dâng lên một cỗ bành trướng dâng trào chi tình. Chủ yếu chủ nhân tu vi đầy đủ, liền có thể đem trên mặt quạt này hết thảy đều thu lấy đi ra. Như thuyền cô độc kia là một kiện thế giới chi bảo, mà phía trên hai người thì là thái cổ nô. Về phần ngọn núi kia gọi là sinh tử sơn, chính là chúa tể đại nhân đạo nguyên biến thành. Con sông này bên trong nước sông không tầm thường, một giọt rơi xuống liền có thể hóa thành ngập trời sông lớn. Cái này còn chưa kết thúc, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói cần chúa tể chi thủ làm động lực đi. Bây giờ có chúa tể chi thủ này, chủ nhân ngươi tâm thần dung nhập tàn phiến cảm ứng một chút, liền biết. Theo khí linh lời nói, Bạch Tiểu Thuần trong sự hiếu kỳ, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần đắm chìm tại trên tàn phiến. Dần dần, hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập lên. Hắn thình lình phát hiện trong thần trí của mình thế mà cảm ứng được tại trong phiến tinh không này, tại xa xôi phương hướng tựa hồ còn có một thanh tàn phiến, ngay tại hướng về chính mình nơi này gào thét mà đến. Một nửa khác tàn phiến. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, nghẹn ngào mở miệng. Chính là một nửa khác tàn phiến, dựa theo tốc độ này, sợ là sẽ không dùng thật lâu, hai cái tàn phiến liền có thể đụng chạm cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau về sau chân chính hoàn chỉnh. Tiểu khí linh cũng kích động tiếp lời gốc giả. Một nửa tàn phiến cứ như vậy lợi hại, hoàn chỉnh tinh không chi phiến. Ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức hào tình vạn trượng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1185. Vơ vét. Tại tiểu khí linh đem trên tàn phiến này rất nhiều công hiệu đều giới thiệu đằng sau, Bạch Tiểu Thuần cũng nếm thử đi một chuyến trên ngọn núi tháp cao, trong đó cảm thụ một chút chúa tể sinh tử đạo nguyên. Mặt quạt sơn phong tháp cao, hết thảy 9 tầng, tầng cao nhất chính là sinh tử đạo nguyên nơi ở, chỉ bất quá lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi, không cách nào trực tiếp tiến vào tầng cao nhất, chỉ có thể ở tầng thứ tư tu luyện. Có thể trong này tốc độ tu luyện, nhưng lại xa xa vượt qua ngoại giới, về phần vĩnh hằng tiên vực càng là không cách nào cùng nơi đây so sánh. Bạch Tiểu Thuần chỉ là khoanh chân ngồi thời gian một nén nhang, cũng cảm giác toàn thân lửa nóng, tu vi chi lực tại dưới sinh tử đạo nguyên kích thích kia, lại có thể so với ngày thường một tháng tu luyện. Nơi này chính là tu hành thánh địa A. Bạch Tiểu Thuần lập tức rất là kích động, một bên tiểu khí linh cũng tranh thủ thời gian nịnh nọt mở miệng. Chủ tử, chờ ngươi đến thiên tôn hậu kỳ, liền có thể đi vào tầng thứ 5, như có thể thái cổ, như vậy thì có thể đi vào tầng cao nhất, nơi đây càng đến gần sinh tử đạo nguyên, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Tiểu Khí Linh lời nói để Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn chấn. Trong này tu luyện sau một thời gian ngắn, hắn rõ ràng cảm giác mình tu vi cùng chiến lực đều so trước đó mạnh quá nhiều, lúc này mới rời đi tháp cao. Tại trên tàn phiến này tản bộ một vòng về sau, Bạch Tiểu Thuần lại tản ra tu vi chi lực, nếm thử dựa vào chính mình đối với tàn phiến khống chế, đi điều khiển trên mặt quạt những hình ảnh kia, ý đồ để nó huyễn hóa ra đến trở thành thần thông chi pháp. Đáng tiếc Bạch Tiểu Thuần vô luận như thế nào nếm thử, cũng đều không cách nào dung chuyển ngọn núi kia, con sông kia, tu vi rõ ràng không đủ để chèo chống. Bất quá trên nước sông chiếc thuyền cô độc kia, tựa hồ đối với tu vi yêu cầu không phải rất cao. Tại Bạch Tiểu Thuần nếm thử dưới, hắn phát hiện chính mình tuy vô pháp đem thuyền cô độc kia huyễn hóa ra đến, nhưng lại có thể làm cho thuyền này chấn động mấy lần, nhất là phía trên đánh cờ hai người, tại Bạch Tiểu Thuần trong thần niệm cũng là khẽ chấn động. Mặc dù như vậy, có thể Bạch Tiểu Thuần đã rất thỏa mãn, đứng tại trên tàn phiến, loại cảm giác thân là nơi đây chủ nhân kia, để tâm tình của hắn rất là mỹ hảo, nhất là nghĩ đến trên tàn phiến này tồn tại những bảo vật cùng đan dược kia, Bạch Tiểu Thuần thì càng thêm hưng phấn. Theo thần niệm tản ra, lập tức lượng lớn đan dược liền từ bốn phía trong nan quạt trống rỗng xuất hiện, gào thét bay tới. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến cùng nhau đi tới gặp phải những cửa ải kỳ dị kia, tỉ như hắc đan bộ tộc, tỉ như thế giới tràn đầy hồn kia. Thế là thân thể nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện, thình lình tại trong cửa ải hắc đan bộ tộc. Trước đó hắn không cách nào tiến đến, nhưng bây giờ tới lui tự nhiên, cơ hồ tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong nháy mắt, trong cửa ải này hắc đan bộ tộc lập tức liền có phát giác. Khi một lần nữa thấy được trong lòng bọn họ như là ác mộng đồng dạng thân ảnh về sau, hắc đan bộ tộc toàn bộ hét sầm lên. Trời ạ, là hắn, chúng ta hắc đan bộ tộc khắc tinh. Không có khả năng, hắn tại sao lại tới, chúng ta không phải đã đem hắn đuổi à. Hắc đan bộ tộc trong run rẩy, sợ hãi đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, ngửa mặt lên trời cười to, thân thể nhoáng một cái thẳng đến hắc đan bộ tộc vị trí. Đối với tộc đàn luyện đan này, Bạch Tiểu Thuần không muốn buông tha. Giờ phút này một lần nữa đến về sau, hắn dựa vào chính mình uy hiếp, dựa vào đối với quyền hạn đem khống, rất nhẹ nhàng liền để toàn bộ hắc đan bộ tộc khuất phục. Tiếp nhận Bạch Tiểu Thuần rất nhiều điều kiện, từng cái vẻ mặt cầu xin, bắt đầu cho Bạch Tiểu Thuần luyện đan. Không có kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại đi hồn thế giới. Khi trở về, một cửa ải kia đã trống không, tất cả trước đó hắn chưa kịp lấy đi hồn, bây giờ bị hắn quét sạch sành sanh. Về phần Tiểu Khí Linh trước đó nói không cách nào là Bạch Tiểu Thuần lấy ra, theo Bạch Tiểu Thuần, vậy liền chính mình đi vào cầm là được. Tiểu Khí Linh từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh trơ mắt nhìn xem những này, hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần tại trên việc vơ vét tựa hồ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, đáy lòng đang rỉ máu, có thể trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may, chỉ có thể trông mong nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Đừng nhìn ta như vậy, những hồn này để ở chỗ này quá lãng phí, ta thân là bảo phiến chủ nhân tuyệt không thể cho phép những hồn này y năm. Vơ, nơ, vơ, không ngừng mà hao phí thuộc về bảo phiến linh lực. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nghĩa chính từ nghiêm sau khi mở miệng, không để ý Tiểu Khí Linh, khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu mượn dùng tàn phiến đan dược, tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần bởi vì sơ thành bảo phiến chi chủ, tinh lực thịnh vượng, hào hứng rạc rào, đang không ngừng hiểu rõ bảo phiến công hiệu về sau thời gian khác hoặc là tu luyện, hoặc là chính là nghiên cứu nhị thập tam sắc hỏa. Dù sao hắn hôm nay trong túi hồn số lượng mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn trong thời gian ngắn luyện chế đa sắc hỏa, mà đối với nhị thập tam sắc hỏa nghiên cứu của hắn cùng lý giải cũng đã tinh trạm không ít. Thế là trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng khi thì nếm thử luyện chế, mặc dù đều là thất bại, có thể mỗi một lần sau khi thất bại, Bạch Tiểu Thuần đều như có điều suy nghĩ, hắn có nắm chắc, sẽ không dùng quá lâu thời gian, chính mình nhất định có thể đem nhị thập tam sắc hỏa luyện chế ra tới. Cũng chính là tại Bạch Tiểu Thuần đắm chìm tại đối với tàn phiến khống chế cùng trong tu luyện, tại trong tà hoàng thành này, phát sinh một kiện đối với toàn bộ thông thiên thế giới tu sĩ mà nói đại sự kinh thiên động địa. Liền như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh đồng dạng, trước đó đoạn thời gian kia, vô luận là Tà Hoàng hay là Đại Hoàng Tử đều so ra mà nói cực kỳ bình tĩnh. Tà Hoàng bế quan, Đại Hoàng Tử tựa hồ cũng lập tức đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đó không có hứng thú, an tĩnh quá nhiều. Nhưng trên thực tế, tại trong Tà Hoàng triều này, Đại Hoàng Tử có một kiện càng lớn việc cần hoàn thành. Mục tiêu của hắn chính là Linh Khê Tông đám người. Trong Tà Hoàng triều, dù là Linh Khê lão tổ bọn người ẩn tàng lại sâu, dù là Trương Đại Bàn lại đi che giấu, có thể theo Linh Khê Tông nhân số không ngừng mà hội tụ, bọn hắn tồn tại đã bại lộ. Trước đó không hề động Linh Khê Tông là bởi vì hết thảy đều tại trong khống chế. Bây giờ Đại Hoàng Tử kiên nhẫn đã không có, hắn tại luyện hóa Khôi Hoàng trở thành cánh tay của mình về sau, tại nếm thử luyện linh phát hiện như trước vẫn là sau khi thất bại, Đại Hoàng Tử cả người đã phát điên. Hắn đối với luyện linh huyết mạch khát vọng đã đến cực hạn, cho nên hắn đang chuẩn bị mấy tháng về sau nhằm vào Linh Khê Tông phát động một trận vây quét. Không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ chính là lôi đình một kích. Nếu là ở Thánh Hoàng triều, Đại Hoàng Tử có lẽ còn làm không được điểm ấy, có thể ở trong Tà Hoàng triều, như chuyện như vậy, hắn muốn đi làm cực kỳ đơn giản. Thậm chí hắn đều thỉnh động mấy vị thiên tôn cùng nhau xuất thủ. Kể từ đó, Linh Khê Tông đám người căn bản là bất lực, thậm chí đều không có cái gì phản kháng cùng giãy giụa chi lực, liền bị Đại Hoàng Tử trực tiếp toàn bộ bắt sống. Việc này truyền ra oanh động toàn bộ Tà Hoàng triều, vô số người tâm thần chấn động, đồng thời một kiện để bọn hắn càng thêm rung động sự tình cũng theo đó mà lên. Đại Hoàng Tử tuyên bố hắn muốn tại trên bình nguyên ngoài Tà Hoàng thành bố trí một cách luyện hóa trận pháp, muốn tại trong trận pháp này đi luyện hóa đại lượng thông thiên thế giới tu sĩ. Không chỉ là Linh Khê Tông đám người, càng có những năm này bị giam giữ ở trong Tà Hoàng thành đại lượng thông thiên thế giới tu sĩ, chung vào một chỗ chừng mấy chục vạn người. Những người này đều bị phong kín tại trong trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, muốn bị luyện hóa trở thành huyết mạch. Đại Hoàng Tử mặc dù không có tự mình tỏa trấn, nhưng hắn mời Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng Phệ Linh Thượng Nhân để hai vị thiên tôn này chủ trì trận pháp. Việc này oanh động bát phương, dù là trong Thánh Hoàng triều cũng đều biết được. Về phần những thông thiên thế giới tu sĩ tản mát ở bên ngoài kia, càng là đang nghe việc này về sau trực tiếp tâm thần muốn nổ. Tà Hoàng Tử, Tà Hoàng thành trên chỗ tiên vực, một đường tới gần nơi đây, đang chuẩn bị cùng Linh Khê Tông tụ hợp tống khuyết. Tại khoảng cách Tà Hoàng thành không xa chi địa, nghe được việc này về sau, hắn tu vi trực tiếp liền ấm vang khuyết tán, ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng sát cơ. Nhiều năm qua, hắn trong kinh lịch như là cô lang, giết chóc cực nặng, càng là không tiếc đại giới thu hoạch tài nguyên tu luyện, sát phạt quyết đoán. Bây giờ tu vi sớm đã đột phá, không còn là nguyên anh, mà là đến thiên nhân hậu kỳ. Tuy chỉ là hậu kỳ, nhưng hắn sát khí một khi tản ra, hắn có nắm chắc đánh với bán thần một trận. Đây chính là những năm gần đây, hắn tại trong tu hành cảm ngộ sát phạt chi đạo. Trên con đường này, hắn đã đi tới cực đoan, toàn thân cao thấp liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ nhuốm máu lợi kiếm, thẳng đến Tà Hoàng thành mà đi. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần tại trên tàn phiến, rốt cuộc đem hắn nhị thập tam sắc hỏa luyện chế ra đến. Hài lòng hắn cũng kết thúc lần này bế quan. Khi từ tàn phiến về tới Tà Hoàng thành đại sứ quán mật thất về sau, Bạch Tiểu Thuần truyền âm ngọc giản, trong nháy mắt liền mãnh liệt chấn động. Hắn tại tàn phiến lúc, bởi vì khoảng cách quá xa, truyền âm ngọc giản như bị ngăn cách. Giờ phút này trở về, tất cả truyền âm trong nháy mắt bộc phát. Loại mãnh liệt chấn động này để Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đột nhiên thay đổi, nội tâm càng là hơi hồi hộp một chút. Một cỗ dự cảm không tốt để hắn không khỏi khẩn trương lên, lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản, thần thức phi tốc đảo qua. Trong này cơ hồ toàn bộ đều là đến từ Trương Đại Bàn. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Dẫn đến. Linh Phê Tông bị bắt, Tà Hoàng Thành bên ngoài đại trận, muốn luyện thông thiên thế giới mấy chục vạn người hóa thành huyết mạch. Đến từ Trương Đại Bàn truyền âm, từng câu nói như là từng thanh lưới sao trực tiếp liền đâm nhập Bạch Tiểu Thuần trong lòng. Linh Phê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu, còn có những đồng môn Linh Phê Tông kia, còn có càng nhiều đến từ toàn bộ thông thiên thế giới tu sĩ, vận mệnh của bọn hắn giờ phút này đều tại ngoài thành kia trong đại trận. Những truyền âm này trong bất kỳ một câu nào Trương Đại Bàn âm điệu đều là lo lắng, càng có mãnh liệt khiển trách. Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng giờ khắc này Trương Đại Bàn nhất định là tuyệt vọng đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp theo ngực đâm nhói không ngừng mà dồn dập lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền huyết sắc tràn ngập, một mảnh xích hồng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Đau nhức, trái tim đau nhức kịch liệt, thân thể đau nhức kịch liệt, tâm thần đau nhức kịch liệt, điên, ý chí điên cuồng, suy nghĩ điên cuồng, linh hồn điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần trước đó trong hoàng cung vốn là bị mãnh liệt kích thích, thậm chí có thể nói nếu không phải là Công Tôn Uyển Nhi xuất thủ, sợ là ban đầu Bạch Tiểu Thuần liền đã bạo phát, đằng sau là bởi vì Khôi Hoàng ánh mắt cùng truyền thừa mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần gắt gao nắm lấy nắm đấm, như hành thi tẩu nhục về tới đại sứ quán, bắt đầu hắn tu luyện gần như tự ngược một dạng kia. Cũng may trở thành tàn phiến chủ nhân về sau, Bạch Tiểu Thuần tâm tư đã thong thả không ít, nhưng hôm nay tại trở về trong nháy mắt, biết đây hết thảy về sau, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm biệt khuất cùng điên cuồng triệt để bộc phát. Hậu quả gì, đại giới gì? Những này hắn đã không cần đi cân nhắc, Linh Phê Lão Tổ ở nơi đó, Lý Thanh Hậu ở nơi đó, Linh Phê Tông ở nơi đó, mấy chục vạn người thông thiên thế giới ở nơi đó. Đây hết thảy để Bạch Tiểu Thuần trong khi nghiêm khắc cười, hắn gào thét ở trong nháy mắt này trực tiếp xuyên thấu đại sứ quán, oanh động thiên địa. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trên thân bạo phát ra một cỗ ngập trời sát khí. Sát khí này cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt liền để toàn bộ đại sứ quán như đặt mình vào trong rét đậm, trong đó tất cả tu sĩ đều thân thể run một cái, phảng phất liền ngay cả ý thức cũng đều tại sát khí này bộc phát dưới triệt để băng phong. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, nhoáng lên dưới thân thể trực tiếp liền oanh một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắn lại trực tiếp liền triển khai thần sát chi pháp. Trong nháy mắt, nó thân ảnh liền biến mất tại trong đại sứ quán. Khi trong đại sứ quán đám người thức tỉnh lúc, cả đám đều tâm thần hãi nhiên vô cùng, hiển nhiên là biết Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm gì. Xảy ra đại sự, nhanh, lập tức thông chi Thánh Hoàng Thành. Đại sứ quán đám người giờ phút này đã khẩn trương đến cực hạn, vô cùng nóng nảy. Bọn hắn biết đại hoàng tử mấy ngày này làm sự tình, giờ phút này lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bộc phát, lập tức liền minh bạch tại trong Tà Hoàng Thành này một kiện thiên đại sự tình sắp bộc phát. Có thể bọn hắn giờ phút này vẫn là không có dự liệu được chuyện này ảnh hưởng to lớn, sẽ vượt xa khỏi bọn hắn hết thảy tưởng tượng. Một cái chớp mắt này, toàn bộ Tà Hoàng Thành bầu trời đều vù vù chấn động đứng lên, một mảnh huyết vụ trong nháy mắt xông ra thẳng đến ngoài thành. Ở nơi đó, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng phát giác được, thình lình tồn tại một chỗ trận pháp khổng lồ. Trong trận pháp này bộ đục ngầu một mảnh, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy trên trận pháp có 9 đầu hắc long đang không ngừng du tẩu gào thét, mà tại trận pháp bốn phía khoanh chân ngồi mấy trăm Tà Hoàng triều tu sĩ. Những người V9 xe này ngay tại gia cố trận pháp. Cùng lúc đó, tại trận pháp này giữa không trung, thình lình khoanh chân ngồi hai người, một cách là Tuyệt Địa Thiên Tôn, một cách khác thì là Phệ Linh Thượng Nhân. Hai người này chính là bị đại hoàng tử mời tới đây tỏa trấn. Bọn hắn không phải không biết trong trận pháp chỗ phong người đều là thông thiên thế giới tu sĩ, cũng không phải không biết Bạch Tiểu Thuần thân phận, nhưng nơi này dù sao cũng là Tà Hoàng Thành. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tiểu Thuần có thể trong hoàng cung ẩn nhẫn, như vậy thì nói rõ người này còn không phải váng đầu hạng người, có thể chịu một lần tự nhiên là có thể nhịn lần thứ hai. Nhất là Tuyệt Địa Thiên Tôn, hắn đối với giờ phút này chính mình làm sự tình rất là mưu cầu danh lợi, đều là bởi vì năm đó hắn cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa một trận chiến quá mức chật vật, đến mức hắn bây giờ ở trong Tà Hoàng triều thanh danh cũng đều bị hao tổn không ít, thậm chí không bằng Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần này một khi tới, hắn kết cuộc sau cùng nhất định thê thảm vô cùng. Như hắn không đến, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng người thông thiên thế giới bị luyện hóa, mà lại đại bộ phận cừu hận này cũng sẽ không tính tại ta chỗ này, mà là đại hoàng tử bên kia. Tuyệt Địa Thiên Tôn nghĩ tới đây, mỉm cười, đang muốn cúi đầu đi xem một cái phía dưới trận pháp. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một bên Phệ Linh Thượng Nhân nguyên bản từ từ nhắm hai mắt, giờ phút này cũng đột nhiên mở ra. Ngay tại hai người này có chỗ phát giác sát na, bọn hắn lập tức liền thấy được nơi xa Tà Hoàng thành trên bầu trời trực tiếp liền xuất hiện một mảnh sương mù màu đỏ. Sương mù này mang theo vô tận huyết tinh cùng sát ý, trước một hơi còn tại nơi xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở ngoài trận pháp. Mặc dù là một mảnh huyết vụ, có thể trong đó lộ ra thần thức ba động, khiến cho Tuyệt Địa cùng Phệ Linh Thượng Nhân trong nháy mắt liền hiểu người đến là ai. Bạch Tiểu Thuần. Tuyệt Địa Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nhưng lại tại hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hóa thành trong huyết vụ, liền truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Các ngươi muốn chết? Theo tiếng giống quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần thần sát chi pháp hình thành huyết vụ, sát na liền thẳng đến ngoài trận pháp mấy trăm tu sĩ khoanh chân ngồi tính tỏa ra cố trận pháp kia. Trong những tu sĩ này, tu vi yếu nhất cũng đều là thiên nhân, bán thần cũng không ít. Giờ phút này từng cái trong hoảng sợ đang muốn giãy giụa, có thể Bạch Tiểu Thuần hóa thành huyết vụ tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh, lại quá mức bá đạo. Sát na liền tới gần trực tiếp quét ngang, xuyên thấu 7-8 người thân thể. 7-8 tu sĩ này căn bản là không cách nào giãy giụa cùng phản kháng, thân thể bỗng nhiên run một cái, mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khi huyết vụ đi qua sau, thân thể của bọn hắn đã trở thành thây khô bành nhưng ngã xuống. Một màn này lập tức liền để bốn phía đám người từng cái sợ hãi kinh hô, càng làm cho Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng Phệ Linh Thượng Nhân cũng đều tâm thần chấn động. Hai người trong tiếng quát khẽ đột nhiên xông ra liền muốn ngăn cản. Có thể Bạch Tiểu Thuần thần sát chi pháp tốc độ càng nhanh, bên trong oanh minh lần nữa bao trùm hơn 10 người, không có dừng lại, tựa như cuồng phong quét ngang, mặc cho bốn phía này tu sĩ như thế nào bỏ chạy, như thế nào hoảng sợ, như thế nào kinh sợ, cũng đều là chuyện vô bổ, chớp mắt liền bị màu đỏ huyết vụ trực tiếp thôn phệ bao phủ. Đây hết thảy cũng chỉ là trong chớp mắt phát sinh, nhanh đến Thiên Tôn đều không kịp phản ứng, càng không nói đến những Tà Hoàng triều chi tu gia cố trận pháp kia. Tại Bạch Tiểu Thuần đến về sau, hắn hình thành huyết vụ liền bỗng nhiên bao trùm, những nơi đi qua có thể nhìn thấy từng cái tu sĩ sát na trở thành thây khô, huyết nhục của bọn hắn bị tước đoạt, linh hồn của bọn hắn bị rút ra, bọn hắn sinh cơ bị hút đi. Bên trong oanh minh, mấy trăm tu sĩ toàn bộ ngã xuống về sau, những người này nồng đậm sinh cơ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thần sát chi pháp, huyết khí so trước đó bàng bạc mấy lần, ngập trời tràn ngập, từ xa nhìn lại, liền ngay cả nơi đây bầu trời cũng đều bị chiếu rọi thành huyết sắc. Không giết thì thôi, một khi mở giết, Bạch Tiểu Thuần đã không lo được những thứ kia. Hắn giờ phút này vốn cũng có sát khí, loại kia biệt khuất, loại kiềm chế kia, loại điên cuồng kia toàn bộ ngưng tụ thành lần này bộc phát. Bạch Tiểu Thuần, ngươi tốt gan to. Một màn này để Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng Phệ Linh Thượng Nhân khí tức ngưng lại. Tuyệt Địa Thiên Tôn mặt ngoài dạng này, nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần lần này tất nhiên tai kiếp khó thoát. Nhưng lại tại Tuyệt Địa Thiên Tôn lời nói truyền ra sát na, bốn phía huyết vụ đột nhiên quay cuồng ngưng tụ cùng một chỗ về sau, trực tiếp hóa thành Bạch Tiểu Thuần huyết sắc đầu lâu, đột nhiên nhìn về phía Tuyệt Địa Thiên Tôn về sau, lại hướng về hắn oanh minh mà tới. Tuyệt Địa Thiên Tôn biến sắc, một bên Phệ Linh Thượng Nhân nheo cặp mắt lại, cất bước bấm niệm pháp quyết. Hai người đang muốn liên thủ, nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ trong huyết vụ kia truyền ra Bạch Tiểu Thuần trong sự điên cuồng mang theo thanh âm trầm thấp. Thủy Trạch quốc độ. Âm ấm, bát phương đầm lầy, thủy khí ngập trời, gai sắc huyến hóa, sơn phong trùng thiên cử thú. Tái hiện thế gian, miệng lớn từ sâu trong lòng đất như hai mảnh đại lục kia trực tiếp liền bao trùm tứ phương, khí thế khuyết tán thẳng đến Phệ Linh Thượng Nhân. Phệ Linh Thượng Nhân sắc mặt lần đầu đại biến, hắn vốn không muốn lui lại, có thể bị cử thú kia khóa chặt về sau tại sự trùng kích vào kia, hắn không thể không lui lại, kể từ đó liền khiến cho tuyệt địa nơi đó biến thành một người. Mà Bạch Tiểu Thuần thân ảnh không có chút nào dừng lại, thần sát huyết vụ trực tiếp liền đâm vào tuyệt địa trước người. Tuyệt địa dù sao cũng là thiên tôn, giờ phút này gào thét một tiếng toàn lực ngăn cản, thần thông huyễn hóa, vẫn như trước hay là phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần thần sát chi pháp giờ phút này cũng tán loạn ra, một lần nữa hóa thành Bạch Tiểu Thuần thân ảnh về sau. Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ ngập trời, hắn muốn giết người, cho dù là thiên tôn, hắn cũng muốn giết chết, bởi vì giờ khắc này trạng thái như không giết người, nếu không uy hiếp, hắn không có thời gian đi oanh mở trận pháp kia. Bởi vì ta chưa từng giết thiên tôn cho nên ngươi cũng dám đến ngăn cản ta. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1187. Chém Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần tùy tiện cuồng tiếu, tiếng cười kia mang theo điên cuồng, mang theo nhiều năm qua kiềm chế, mang theo hắn từ khi bước vào Vĩnh Hằng Tiên Vực sau một cỗ dấu ở trong lòng lệ khí. Nếu như thế, từ hôm nay trở đi, Bạch Mỗ chém giết Thiên Tôn lại có làm sao? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cúi đầu, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Tại Phệ Linh Thượng Nhân bị Thủy Trạch quốc độ bước lui, tại tuyệt địa thiên tôn tại trong thần sát phun máu cuốn ngược trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên xông ra thẳng đến tuyệt địa thiên tôn. Tại trong quá trình xông ra này, Bạch Tiểu Thuần bốn phía trống rỗng xuất hiện vô số tảng đá lớn, bên trong oanh minh ngưng tụ tại thân thể của hắn trực tiếp liền tạo thành một tôn to lớn thạch nhân. Không có kết thúc, Vân Lôi Nhân Tổ biến lần nữa bộc phát, bên trong oanh minh trong thạch nhân Bạch Tiểu Thuần nhục thân nó chi lực lại một lần kéo lên, lan tràn tới thạch nhân toàn thân về sau, lập tức liền khiến cho thân thể thạch nhân này lần nữa bành trướng, một cỗ tràn đầy lực bộc phát khí thế để thương không vì đó thất sắc, phong vân toái diệt. Tuyệt địa thiên tôn chỉ cảm thấy hô hấp tựa như đều dừng lại một chút, hai mắt đột nhiên co vào, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, để cả người hắn ở trong nháy mắt này không thể không đem tu vi toàn bộ triển khai, thậm chí lấy ra pháp bảo thi triển đòn sát thủ. Có thể đây hết thảy không có kết thúc, hắn cảm giác nguy cơ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại theo Bạch Tiểu Thuần hành động kế tiếp càng phát ra mãnh liệt cho đến đạt đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần tại dưới sự bộc phát thân thể này lại triển khai bất tử cấm, tại trong nhục thân chi lực cường hãn kia lại tăng thêm cực hạn tốc độ, trừ cách đó ra hắn càng là triển khai hám sơn tràng. Đây hết thảy liền phảng phất Bạch Tiểu Thuần hóa thành một tòa cử sơn siêu việt thiên tôn tốc độ, giờ phút này mang theo vô tận khí thế bên trong oanh minh thẳng đến tuyệt địa thiên tôn. Tuyệt địa thiên tôn não hải trực tiếp vù vù, mãnh liệt này nguy cơ sinh tử, để cả người hắn cũng đều phát cuồng, nhưng lại không cách nào tránh đi, chỉ có thể toàn lực chống cự. Có thể đây hết thảy vẫn như cũ không phải Bạch Tiểu Thuần tuyệt sát chi pháp, chân chính tuyệt sát là hắn tại ở gần tuyệt địa thiên tôn về sau, nâng lên tay phải, thi triển bất diệt đế quyền. Đây không phải bình thường bất diệt đế quyền, đây là ngưng tổ nhân sơn quyết, Vân Lôi Nhân Tổ cùng Bạch Tiểu Thuần nhục thân chi lực, còn có hám sơn tràng, bất tử cấm, cuối cùng càng có thần sát chi pháp hấp thu sinh cơ, cuối cùng hóa thành tuyệt sát một quyền. Một quyền này oanh ra trực tiếp liền thế giới oanh động, bát phương run rẩy, liền ngay cả hư vô cũng đều rung động túc, thậm chí tới một mức độ nào đó đã siêu việt bình thường thiên tôn, vô hạn tiếp cận thiên tôn đại viên mãn. Chết đi cho ta. Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ, Tuyệt Địa Thiên Tôn phát ra thê lương gào thét, tại tuyệt vọng ngăn cản lại này, tại trong run rẩy toàn thân này, thân ảnh của bọn hắn đột nhiên liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Sầm sầm sầm. Thiên địa run rẩy, bát phương oanh động, dù là Tà Hoàng Thành cũng đều chấn động, bốn phía sơn phong càng là có đại lượng đá vụn chóc ra, thậm chí truyền ra tiếng vang, để Tà Hoàng Thành tu sĩ cũng đều đinh tai nhức óc. Một cơn bão táp càng là tại hai người va chạm địa phương ầm vang khuếch tán, hướng về bốn phía không ngừng mà bộc phát quét ngang che mất đến từ Tuyệt Địa Thiên Tôn tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tuyệt vọng gào thét. Phong bão qua đi, Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ, tay phải ôm tay áo sát na trở thành cho bụi, lộ ra rắn chắc cánh tay. Nếu như cẩn thận đi xem còn có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trên cánh tay thình lình có vô số vết thương. Chỉ bất quá những vết thương này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trước mắt liền khôi phục như thường, mà trước mặt hắn thì là một chỗ hố sâu to lớn. Trong hố sâu, rõ ràng là từng khối huyết nhục phá thành mảnh nhỏ. Tuyệt Địa Thiên Tôn, nhục thân diệt tuyệt. Đạo chủng bay ra, một cái chớp mắt biến mất. Thiên Tôn, vong. Đây là bao nhiêu năm rồi trên Vĩnh Hằng Tiên Vực Thiên Tôn thứ hai tử vong, dù là có thể phục sinh có thể chuyện như vậy, thật sự là quá ít, mà lần thứ nhất tử vong lão ẩu kia, nàng dù sao cũng là chết tại chúa tể phân thân trong tay, cùng hôm nay một màn này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Xa xa Phệ Linh Thượng Nhân trực tiếp trợn mắt há mồm, não hải cũng đồng dạng vù vù đứng lên, la thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám giết Thiên Tôn. Phải biết, Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều bao nhiêu năm giữa lẫn nhau trong chém giết đều không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Giờ phút này Phệ Linh Thượng Nhân tâm thần chấn động, một mặt là Tuyệt Địa chết đi, còn mặt kia thì là Bạch Tiểu Thuần chỗ cho thấy chiến lực kinh khủng. Hắn lại phát triển đến một quyền đánh giết Thiên Tôn trình độ. Một màn này để Phệ Linh Thượng Nhân thân thể run một cái. Giờ phút này dù là Thủy Trạch Quốc Độ đã tiêu tán, nhưng hắn sợ hãi trong lòng vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Còn không chờ hắn từ trong rung động thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quay đầu, màu đỏ hai mắt chiếu đến không phải người sát ý, trực tiếp liền nhìn về phía Phệ Linh Thượng Nhân, trong lúc cất bước thẳng đến Phệ Linh Thượng Nhân mà tới. Còn có ngươi. Giữa lời nói, Bạch Tiểu Thuần tay phải trực tiếp nâng lên, bấm niệm pháp quyết hướng về Phệ Linh Thượng Nhân bỗng nhiên một chỉ, lập tức tại Phệ Linh Thượng Nhân bốn phía trực tiếp liền xuất hiện từng chiếc trường sinh đăng, thậm chí thân thể của hắn, thậm chí bầu trời cùng đại địa ở trong nháy mắt này đều hóa thành trường sinh đăng. Thuật pháp này xuất hiện để Phệ Linh Thượng Nhân sắc mặt cuồng biến. Không phải hắn e ngại Bạch Tiểu Thuần thần thông, thật sự là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang thi triển trường sinh đăng về sau, thế mà lấy ra Bắc Mạch Đại Kiếm, nắm lấy Đại Kiếm, hướng về phía Phệ Linh Thượng Nhân đánh tới. Rõ ràng là muốn mượn nhờ trường sinh đăng đem Phệ Linh Thượng Nhân vây khốn khoảng cách, muốn tới giết người. Đáng chết, chúng ta thủ lớn bao nhiêu a? Phệ Linh Thượng Nhân trễ ở hô hấp, giờ phút này bấm niệm pháp quyết. Lập tức thân thể ra ngoài hiện một đạo huyết quang, cùng lúc đó chung quanh hắn trường sinh đăng, thậm chí bản thân trường sinh đăng cùng thiên địa chi đăng đều trong nháy mắt nổ tung, hình thành trùng kích trực tiếp để Phệ Linh Thượng Nhân thân thể bên ngoài màn sáng màu đỏ đang vặn vẹo mấy lần về sau bỗng nhiên vỡ tan. Nhưng lại tại vỡ tan sát na, Bạch Tiểu Thuần Bắc Mạch Đại Kiếm đã gào thét mà đến, bỗng nhiên chém xuống. Phệ Linh Thượng Nhân trợn to mắt. Nếu là đổi lúc khác, hắn có lẽ còn có thể đi liều mạng. Nhưng hôm nay ở chỗ này, không để cho hắn đi liều mạng giá trị. Trận pháp này cũng tốt, trong đó người thông thiên thế giới cũng tốt, đều là đại hoàng tử. Nghĩ tới đây, Phệ Linh Thượng Nhân không có nửa điểm chần chờ, trong tiếng gầm nhẹ toàn lực ngăn cản. Tại trong oanh minh một tiếng kinh thiên, Phệ Linh Thượng Nhân phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt lùi lại trực tiếp đi xa. Bạch Tiểu Thuần thở dốc có chút thô trọng, lúc trước hắn nhìn như cuồng mãnh, một mặt là hắn tại trong tàn phiến tu luyện, đích xác xác có thu hoạch cùng đột phá, giờ phút này khoảng cách Thiên Tôn hậu kỳ đã chỉ thiếu chút nữa. Một mặt khác là hắn tức giận ngập trời, thật sự là lần này đại hoàng tử hành động để Bạch Tiểu Thuần trước đó áp chế sát cơ toàn diện bộc phát. Giờ phút này mắt thấy Phệ Linh thượng nhân đào tẩu, Bạch Tiểu Thuần không có đi đuổi, hắn cầm Bắc Mạch Đại Y Ốt Nô kiếm, tại trong thời gian ngắn không người ngăn cản này, hướng về phía dưới trận pháp chém xuống một kiếm. Cho ta nát! Bạch Tiểu Thuần trong tiếng gầm nhẹ, Bắc Mạch Đại kiếm âm vang mà rơi, trực tiếp chạm tại trên trận pháp. Lập tức trên trận pháp này 9 đầu hắc long, trong đó một đầu phát ra thê lương thanh âm, trực tiếp sụp đổ. Có thể mặt khác 8 đầu lại lập tức du tẩu đi thôn phệ hắc long sụp đổ kia. Trận pháp này Bạch Tiểu Thuần chưa thấy qua, nhưng hắn minh bạch trận này tất nhiên không tầm thường. Mà hắn tuy có bất tử cấm, có thể chỉ có đem trận pháp mở ra mới có thể đi cứu tất cả mọi người, bằng không mà nói chỉ có thể là lãng phí thời gian thôi. Nhất là hắn giờ phút này ngay tại Tà Hoàng Thành bên ngoài, thời gian quá mức quý giá. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ dưới, lần nữa chém xuống Bắc Mạch Đại Kiếm. Sầm sầm sầm. Bạch Tiểu Thuần cả người điên cuồng lên, liên tiếp chém xuống thất kiếm, trực tiếp toái diệt 7 đầu hắc long. Về sau trận pháp này rốt cuộc run rẩy, bắt đầu bất ổn, thậm chí cũng đều không còn hoàn toàn đục ngầu, có thể nhìn thấy trong trận pháp tồn tại mấy chục vạn thông thiên thế giới tu sĩ. Chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này cả đám đều khoanh chân ngồi tính tỏa, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đang dùng toàn lực đi chống cự, nhưng vẫn là có một số người đã hóa thành hài cốt. Bạch Tiểu Thuần càng là thấy được Lý Thanh Hậu, thấy được Linh Phê lão tổ. Lý Thúc, nhiều năm không thấy, giờ phút này cách trận pháp cái nhìn kia để Bạch Tiểu Thuần tâm thần kịch liệt chấn động. Lý Thanh Hậu tóc đã không còn là màu đen mà là thành màu xám. Một bên Linh Phê lão tổ cũng đều tiều tụy vô cùng, còn có trong đó từng tấm khuôn mặt quen thuộc kia. Đây hết thảy để Bạch Tiểu Thuần tâm thần run rẩy, để trong lòng của hắn hiện hiện bi thương. Hắn hét lớn một tiếng, đang muốn lần nữa chém xuống Bắc Mạch Đại Kiếm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, xa xa trong Tà Hoàng Thành có một đạo cầu vồng phóng lên tận trời, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà tới. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết? Người còn chưa tới, nó như thiên lôi thanh âm, liền oanh minh nổ tung, khí thế kinh người. Chính là trong Tà Hoàng Thành trong các thiên tôn người mạnh nhất, Quảng Mục Thiên Tôn. Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Tức giận lại nổi lên. Cùng lúc đó, tại Quảng Mục Thiên Tôn đằng sau, trong Tà Hoàng Thành, lại có mấy đạo thần thức âm vang bộc phát, chính là mấy vị khác Thiên Tôn, hiển nhiên đều là đã nhận ra ngoài thành trận pháp một màn, giờ phút này nhao nhao bay ra. Nhưng bọn hắn tốc độ lại rõ ràng chậm một chút, dù sao vừa rồi Bạch Tiểu Thuần cường lực đánh giết Tuyệt Địa Thiên Tôn trọng thương Phệ Linh Thượng Nhân một màn, để bọn hắn giờ phút này cũng đều trong cơn chấn động có chỗ do dự. Nhất là Nguyên Yêu Tử bọn người càng là kinh hãi không thôi, cho nên dù là tràn ra thần thức, nhưng tại phương diện tốc độ lại rõ ràng chậm Quảng Mục Thiên Tôn không ít. Chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn thân là trong Tà Hoàng Thành mạnh nhất Thiên Tôn, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không vui, lại có năm đó ở tàn phiến trong cửa ải hoài nghi, lại thêm trong sự tình chúa tể phân thân ăn thiệt thòi, khiến cho hắn giờ phút này tìm tới cơ hội trong nháy mắt tới gần, liền muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần phá vỡ trận pháp. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, hô hấp ngưng lại, tâm hắn biết rõ ràng tại Quảng Mục Thiên Tôn ngăn cản lại, chính mình không cách nào phá khai trận pháp. Mà một khi tự thân bị Quảng Mục Thiên Tôn dây dưa, như vậy trong Tà Hoàng Thành mặt khác Thiên Tôn cũng đều sẽ lập tức chạy đến. Đến lúc kia, hết thảy liền nguy hiểm, chẳng những tự thân nguy cơ, trận pháp càng là sẽ chủ động khép lại, Linh Phê lão tổ bọn người càng là không cách nào được cứu vớt. Lại càng không cần phải nói việc này kéo dài lâu, Tà Hoàng lúc nào cũng có thể giáng lâm. Mà bây giờ từ Bạch Tiểu Thuần xuất thủ đến bây giờ thời gian ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần không dám đi tiếp tục cược. Dù là hắn cũng nghe nói Tà Hoàng bế quan, nhưng việc này chỉ cần bị trì hoãn chính là vạn kiếp bất phục. giết một cái tuyệt địa còn không cách nào trấn nhiếp đám người, chỉ có đem Quảng Mục này bước lui, những người khác mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Bạch Tiểu Thuần minh bạch chính mình không có lựa chọn khác, giờ phút này ngửa mặt lên trời vừa hô, toàn thân tu vi lập tức bộc phát, tay phải nâng lên đem trong tay Bắc Mạch đại kiếm hướng về phía dưới trận pháp hung hăng ép ba vơ mơ một kiếm cắm tới. Oanh một tiếng, Bắc Mạch đại kiếm trực tiếp liền đâm vào đến trong trận pháp, toàn bộ đại trận run rẩy, tuy vẫn không có sụp đổ, nhưng lại bởi vì Bắc Mạch đại kiếm xuyên thấu, một phương diện hóa giải trong trận pháp đám người nguy cơ, một phương diện khác cũng khiến cho đại trận này khôi phục, như bị ngăn cản ngại đồng dạng. Làm xong những này, Bạch Tiểu Thuần tay phải đột nhiên nâng lên, nhục thân chi lực cùng tu vi lần nữa bộc phát, thân thể khôi phục càng là vận chuyển tới cực hạn, thẳng đến Quảng Mục mà đi. Muốn chết? Quảng Mục Thiên Tôn không phải không chú ý tới Bạch Tiểu Thuần trước đó diệt sát tuyệt địa sự tình, nhưng hắn có tự tin, dù là Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn cũng vẫn như cũ có thể đi trấn áp, nhất là không có Bắc Mạch đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần tại Quảng Mục xem ra không tính là gì. Giờ phút này trong gào thét, hai người sát na tiếp cận, ngay tại lẫn nhau đụng chạm một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nắm tay bất diệt đế huyền lần nữa triển khai đến cực hạn, vượt rất xa gấp 5 lần, đạt đến một cái cực hạn đỉnh phong, cùng Quảng Mục trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ. Tiếng ầm ầm ngập trời quanh quẩn, xung chuyển bát phương, trong biến hóa ảnh hưởng tới thiên địa, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể đặng đặng đặng không ngừng lùi lại, Quảng Mục nơi đó cũng là chấn động toàn thân, mắt lộ ra kỳ mang, nội tâm cũng là lấy làm kinh hãi, hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần một quyền này, liền xem như hắn, cũng đều tâm thần chấn động. Còn không đợi Quảng Mục xuất thủ lần nữa, lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, thân thể của hắn ở trong nháy mắt này lại khôi phục hơn phân nửa, trong khi nghe răng cười lần nữa xông ra bất diệt đế quyền. Lại là một quyền, thanh âm oanh minh, sụp đổ cửu thiên, Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ phun ra máu tươi, vẫn như trước hay là xông ra, toàn bộ chiến trường ở trong nháy mắt này tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lùi lại 4-5 lần, nhưng đồng dạng Quảng Mục Thiên Tôn cũng không chịu nổi, một dạng phun ra máu tươi, thân thể lui lại. Nhưng hắn cơ hồ vừa mới lui lại, Bạch Tiểu Thuần liền lại sinh long hoạt hổ giống như vọt tới, nơi xa Nguyên Yêu Tử bọn người, cả đám đều trợn mắt há mồm, hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần chỗ cho thấy điên cuồng cùng khó chơi, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trong ấn tượng của bọn hắn, Bạch Tiểu Thuần tựa hồ không phải cái dạng này, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại cho thấy một cỗ thiết huyết chi ý. Hắn rõ ràng thụ thương, mỗi một lần đụng chạm đều sẽ máu tươi phun ra, dù là có sức khôi phục, nhưng tại dưới thương thế kéo dài này, như trước vẫn là thường nhân không thể thừa nhận. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn trong điên cuồng mang theo thiết huyết, giống như lấy thương đổi thương đồng dạng, khiến cho cường hãn Quảng Mục Thiên Tôn giờ phút này cũng đều hô hấp dồn dập, lần nữa phun ra máu tươi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc cũng đều không còn là như trước đó như thế tự tin. Lại đến, Bạch Tiểu Thuần lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể nhoáng một cái. Không ngờ là bất diệt đế quyền, quyền quyền kia oanh ra, thiên địa run rẩy, phía sau hắn đế ảnh một cái tiếp theo một cái, không ngừng mà trùng điệp đằng sau, dù là thổ thương có thể chiến lực này tựa hồ càng ngày càng mạnh. Bất tử quyền khôi phục cũng tại một cái chớp mắt này, không ngừng mà bộc phát, làm Bạch Tiểu Thuần trèo trống, khiến cho hắn trong trận chiến này liền tựa như vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp đồng dạng, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Sát khí kinh thiên, xuất thủ oanh minh, Quảng Mục tại kiên trì một lát sau, tại phun ra thứ 7 ngụm máu tươi về sau, thần sắc của hắn rốt cuộc đại biến, chửi mắng đứng lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật muốn tìm chết không thành. Quảng Mục không cách nào không đi chửi mắng, thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, cánh tay của hắn đều đã vỡ vụn, có thể nhìn thấy xương cốt, hắn trong máu tươi phun ra cũng đều mang theo nội tạng khối vụn. Có thể hết lần này tới lần khác trên người hắn, loại điên cuồng chi ý kia lại mãnh liệt hơn, nhất là trong ánh mắt của hắn mang theo sát khí, càng làm cho Quảng Mục không chút nghi ngờ. Như thế tiếp tục đánh, coi như mình thật thắng, cũng tất nhiên sẽ có nguy cơ sinh tử. Không đáng a. Quảng Mục hít vào một hơi, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lần nữa vọt tới, hắn đột nhiên lui lại. Thân là thiên tôn, mặc dù mặt mũi cực nặng, có thể sinh tử sự tình càng lớn. Giờ phút này Quảng Mục không chút do dự, lập tức lùi lại, cùng Phệ Linh Thượng Nhân chọn một dạng. Hắn hiện tại cũng hối hận chính mình trước đó ra mặt. Nơi xa Nguyên Yêu Tử bọn người mắt thấy liền ngay cả Quảng Mục cũng đều lựa chọn lui tránh, nhao nhao lần nữa hấp khí, từng cái sau khi nhìn nhau một cái lại đều về tới trong Tà Hoàng Thành. Thôi được, chỉ cần hắn không đến trong thành trì, ở bên ngoài chúng ta cũng không quản được. Gia hỏa này rõ ràng điên rồi. Tà Hoàng mặc dù còn đang bế quan, có thể hành hạ như thế xuống dưới tất nhiên thức tỉnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem hắn cầm xuống. Không có đi để ý tới bỏ chạy Quảng Mục thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở trên trận pháp đại kiếm bên cạnh, một thanh nắm chặt Bắc Mạch đại kiếm. Giờ phút này hắn thở hồng hộc, thể nội thương thế cực nặng, có thể khôi phục chi lực đồng dạng kinh người. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Bạch Tiểu Thuần liền trong tiếng gầm nhẹ đột nhiên một thanh rút ra Bắc Mạch đại kiếm, tu vi bộc phát, nhục thân chi lực khuyết tán, trực tiếp vung lên về sau, hướng về trận pháp lần nữa một chém. Mở cho ta. Sầm sầm sầm. Theo đại kiếm rơi xuống, trận pháp kiên cố này trực tiếp liền từ trước đó đại kiếm đâm vào địa phương bắt đầu xuất hiện vết nứt, sát na liền lan tràn toàn bộ đại trận, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía quét ngang, nhấc lên phong bão oanh động thiên địa. Tại trong bụi đất bay lên kia, trong trận pháp mấy chục vạn thông thiên thế giới tu sĩ, từng cái mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng loại cảm giác sống sót sau tai nạn này để bọn hắn mỗi người đều trong lòng chấn động mãnh liệt, nhất là khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, trong bọn họ có không ít người lập tức nhận ra, phảng phất nhìn thấy thân nhân đồng dạng, có không ít đều nước mắt lưu lại. Khôi tổ, là khôi tổ, khôi tổ tới cứu chúng ta. Những âm thanh này quanh quẩn tứ phương, rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng tâm thần khó mà bình phục, nhất là hắn chú ý tới Lý Thanh Hậu cùng Linh Tê Lão Tổ hai người, giờ phút này đều suy yếu lúc, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền xuất hiện ở Lý Thanh Hậu bên người, một tay lấy nó đỡ lấy. Lý Thúc, nhiều năm không thấy, lần này trùng phùng. Vốn nên có nói không hết mà nói, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi này chỉ nói là ra hai chữ. Lý Thanh Hậu mặc dù kích động, nhưng lại rất nhanh biến sắc, một phát bắt được Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc lộ ra vô tận lo lắng, cấp tốc mở miệng. Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, toàn thân đột nhiên rung động, một cái chớp mắt đúng là không thể hô hấp, thật sự là hai nữ tin tức. Hắn đồng dạng nhiều năm không có thu hoạch nửa điểm, bây giờ đột nhiên nghe được, đúng là nguy cơ sinh tử. Các nàng hai người bị Tà Hoàng Tử bắt đi, mau đi cứu người. Tiểu Thuần, các nàng hai người những năm này hình như có mang thai, lại nhìn các nàng trạng thái, các nàng bụng hài tử. Hẳn là ngươi, mặc dù lão phu không biết vì sao thời gian mang thai thời gian như vậy dài dằng dặc. Có thể Quân Uyển đứa bé kia ta biết chuyện của các ngươi, nàng cũng nói với ta, mau đi cứu người. Một bên Linh Phê Lão Tổ cũng lo lắng. Cái gì? Nếu như nói trước đó hai người sự tình để Bạch Tiểu Thuần rung động, như vậy giờ khắc này chính là thiên lôi, ngoại nhân không biết nguyên nhân chỗ. Nhưng từ Cự Dược Vương nơi đó, Bạch Tiểu Thuần đã biết huyết mạch của mình bởi vì bất tử trường sinh quyển nguyên nhân, cho nên thời gian mang thai thật dài. Giờ phút này đầu óc hắn triệt để chấn động, một cỗ so trước đó mãnh liệt hơn phần thiên chi nổ trong nháy mắt kinh thiên bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1189. Trùng quan nhất nổ. Uyển Nhi cùng Tử Mạch. Có cốt nhục của ta. Cốt nhục. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, hắn toàn bộ tâm thần giờ khắc này trực tiếp nhấc lên cả đời này trước nay chưa có phong bạo. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời, đã có tin mừng vui mừng, lại có lo lắng. Nghĩ đến lúc này hai nữ sinh tử không biết, Bạch Tiểu Thuần tựa như thể nổi có một đám lửa, muốn đem tâm thần của mình toàn bộ đốt cháy. Tà hoàng tử kia xem trọng, hẳn là Tiểu Thuần thân thể của ngươi, hắn tại dưới tình huống không cách nào lấy được, một phương diện đem chúng ta luyện hóa, một phương diện khác thì là bắt đi Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, muốn đem các nàng thể nội hài đồng, luyện hóa trở thành huyết mạch nguyên dương chi khí, tiến tới thu hoạch ngươi huyết mạch bí mật. Bạch Tiểu Thuần con mắt trong nháy mắt xích hồng đến cực hạn, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét cùng gào thét, thể nội nổ khí tại một cái chớp mắt này tùy ý bộc phát, so trước đó còn mãnh liệt hơn rất rất nhiều. Đó là nữ nhân của hắn, đó là con của hắn. Cơ, sơ, chín vơ. Mà tà hoàng tử nơi đó lại để cho đưa các nàng sinh sinh luyện hóa, loại thù này, loại hận này hóa thành điên cuồng, chính muốn máu nhuộm thương không, hủy thiên diệt địa. Cho dù kẻ sợ chết đến đâu, dù là kẻ nhát gan đến đâu, tại một cái chớp mắt này cũng đều không thể thừa nhận, cũng đều không thể tiếp nhận, cũng đều sẽ phát cuồng, cũng đều sẽ triệt để tính cách bộc phát. Bạch Tiểu Thuần tiếng giống lập tức liền quanh quẩn thiên địa, nhưng hắn còn không có hoàn toàn mất lý trí, tâm hắn biết rõ ràng chính mình chuyến đi này sinh tử không biết, nhưng hắn không cần thiết, hắn sợ chết sợ cả một đời. Hắn quá nhiều lần đều lựa chọn ổn thỏa, hắn rất ít mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hắn không cần thiết, dù là phía trước có núi đao biển lửa, hắn cũng đều không cần thiết. Hắn muốn đi, nhất định phải đi, nhất định phải đi, dù là tử vong. Tử vong lại tính là cái gì? Câu nói này nguyên bản không tại Bạch Tiểu Thuần trong đời, nhưng hôm nay lại là tại trong ấp của hắn ầm vang vang lên. Nhưng hắn lý trí còn có như vậy một tia, giờ phút này ánh mắt đảo qua trước mặt mấy chục vạn người thông thiên thế giới, Bạch Tiểu Thuần minh bạch, hắn nếu là rời đi, những người này nhất định nguy hiểm, đồng dạng, liền xem như dùng Bắc Mạch Đại Kiếm đem bọn hắn mang đi, mà một khi tự thân vẫn lạc, vận mệnh của bọn hắn cũng là vẫn như cũ. Bạch Tiểu Thuần có thể lấy chính mình đi mạo hiểm, nhưng không thể bởi vì chính mình sự tình đem mấy chục vạn người vận mệnh cùng mình sinh tử liền cùng một chỗ. Bày ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã không có lựa chọn khác, hắn không chậm trễ chút nào bấm niệm pháp quyết một chỉ Bắc Mạch Đại Kiếm. Lập tức trong đại kiếm này oanh minh truyền ra lớn lao hấp lực, tại dưới sự điều khiển của Bạch Tiểu Thuần, hắn trực tiếp liền đem bao quát Lý Thanh Hậu, Linh Tê lão tổ bọn người ở tại bên trong mấy chục vạn thông thiên thế giới tu sĩ đều thu vào trong Bắc Mạch Đại Kiếm. Công Tôn Uyển Nhi, ta Bạch Tiểu Thuần khẩn cầu ngươi một sự kiện, giúp ta bảo vệ bọn hắn, đem thanh kiếm này đưa đến trong tay Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần tay phải vung mạnh lên, lập tức Bắc Mạch Đại Kiếm oanh minh trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến phương xa. Không phải Bạch Tiểu Thuần không muốn mang đám người đi tàn phiến, thật sự là dù là hắn trở thành tàn phiến chủ nhân cũng vô pháp mang mấy chục vạn người đi vào. Mà giờ khắc này trên bầu trời, Công Tôn Uyển Nhi thân ảnh huyễn hóa ra đến, một mặt phức tạp, nàng đã sớm tới, chính nàng cũng không biết vì sao muốn đến, nàng vốn là muốn cứu viện một chút, có thể tình thế phát triển, đã không cần nàng xuất thủ nữa. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hô lên tên của nàng, hiển nhiên cũng biết Công Tôn Uyển Nhi tồn tại. Giờ phút này Công Tôn Uyển Nhi trầm mặt về sau, nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần một chút, không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần con mắt, nhìn thấy là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này âm vang ở giữa trực tiếp bộc xuống, tựa như một đạo như lưu tinh thẳng đến Tà Hoàng thành bóng lưng. Hắn cứ như vậy tin tưởng ta à? Công Tôn Uyển Nhi thở sâu, bỗng nhiên quay đầu, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến xa xa Bắc Mạch Đại Kiếm đuổi theo. Nàng biết trong Bắc Mạch Đại Kiếm mấy chục vạn người là Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nàng càng là biết thời khắc này Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm cái gì. Nàng không cách nào ngăn cản, có thể nàng đáy lòng tại một cái chớp mắt này có gì dạng chấn động. Bạch Tiểu Thuần đi tốc độ nhanh chóng, để thiên địa run rẩy, khiến cho bát phương biến sắc. khiến cho chỗ cốt long tà hoàng thành kia tựa hồ cũng đều đi theo rung động. Không có Bắc Mạch đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần biết mình chiến lực sẽ giảm bớt một chút, nhưng hắn minh bạch cũng chỉ có dạng này chính mình mới có thể xứng đáng người khác một tiếng kia khôi tổ xưng hô, chính mình mới có thể không hề cố kỵ, triệt để huyết chiến một trận. Tà hoàng tử, hôm nay nếu không giết ngươi, ta Bạch Tiểu Thuần thề không làm người. Xít xít xít. Một cỗ sát khí mãnh liệt tại Bạch Tiểu Thuần thể nội không ngừng mà khuyết tán, chẳng những bộc phát, đến cuối cùng hắn hóa thành lưu tinh, tựa như hung tinh giáng lâm, sát khí ngập trời. Phong vân biến sắc, đại địa run rẩy, tư vô đều bởi vì Bạch Tiểu Thuần sát khí cùng tốc độ trực tiếp liền vỡ vụn ra, lộ ra một đầu to lớn dài ngấn. Trong tà hoàng thành tất cả tu sĩ nhao nhao tâm thần run rẩy, bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp, cảm nhận được đến từ tự thân niệm lực chấn động. Thiên nhân cũng tốt, bán thần cũng được, cho dù là thiên tôn cũng đều từng cách hô hấp ngưng trệ, nhất là trong đại sứ quán đám người càng là nhao nhao hấp khí. Trong toàn bộ tà hoàng thành tựa hồ cũng sa vào đến một cách trong sự ngột ngạt. Vô số ánh mắt tại một cái chớp mắt này đều nhìn về từ đằng xa, trong gào thét càng ngày càng gần trong lưu tinh Bạch Tiểu Thuần. Cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần phương hướng, chính là phủ hoàng tử. Từ xa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ sát đao, giờ phút này sát khí chỉ giống nhau là đại hoàng tử. Cùng lúc đó, tại hoàng tử này trong phủ, nó tất cả dưới trướng đều tâm thần cuồng rung động, từng người trong sự hoảng sợ. Tại phủ hoàng tử trong mật thất, đại hoàng tử một mặt điên cuồng, chính nhìn xem nó trước mặt trận pháp. Chỉ là tiểu thú, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trận pháp này tựa như âm dương thái cực, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, hai nữ từ từ nhắm hai mắt, bị phong trong đó. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra thống khổ chi ý. Tại các nàng bốn phía đang có trận trận hắc khí không ngừng mà vờn quanh, như muốn đưa các nàng cùng trong bụng huyết mạch toàn bộ luyện hóa. Nhưng lại có một mảnh tử quang tại Tống Quân Uyển trên cánh tay trong một chỗ đồ đằng phát ra, không ngừng chống cự bảo hộ nàng cùng Chu Tử Mạch. Nhìn kỹ, đồ đằng kia vẽ chính là thiết đàn. Mà tại dưới trận pháp này thì để đó một cái huyết sắc cái vò, hắc khí chính là từ trong bình này tràn ra. Theo đại hoàng tử bấm niệm pháp quyết, trận pháp này không ngừng mà vận chuyển. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đại hoàng tử đột nhiên cúi đầu, lấy ra truyền âm ngọc giản xem xét về sau, thần sắc đại biến. Đáng chết, thế mà ngay cả một người đều không ngăn cản được. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn giết bản vương? Ngươi đây là đang muốn chết? Như vậy thì nhìn là ngươi nhanh hay là ta nhanh, ta chỗ này lập tức liền muốn thành công. Đại hoàng tử sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp cho nó phụ hoàng truyền âm. Có thể sau nửa ngày cũng không thấy hồi phục về sau, hắn dần dần hoảng loạn lên, lập tức liền cho mấy cái thiên tôn truyền âm cầu cứu. Vì để cho thiên tôn xuất thủ, hắn càng là không tiếc đại giới hứa lấy hứa hẹn, cho đến đạt được xác định trả lời chắc chắn về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Thế là hạ lệnh để nó trong phủ hoàng tử tất cả bán thần đều đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Theo trong phủ hoàng tử tuyệt đại đa số cường giả không thể không kiên trì bay ra, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã xông vào tà hoàng thành chỗ cốt lõi, chỗ qua thiên địa oanh minh không ngừng. Có thể người ngăn cản hay là đến tại dưới lời hứa của đại hoàng tử Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng Quảng Mục Thiên Tôn, từng cách tâm động sau khi cũng đều nhao nhao hiện thân. Bạch Tiểu Thuần còn không lui xuống. Tà hoàng sắp xuất quan, Bạch Tiểu Thuần, ngươi thanh tỉnh một chút, sự tình gì có thể hào hào nói, không cần thiết như vậy. Nguyên Yêu Tử bọn người nhao nhao mở miệng, ý đồ để Bạch Tiểu Thuần dừng bước lại. Nếu là đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần có lẽ vẫn sẽ chọn chọn thỏa hiệp, nhưng hôm nay hắn không chỉ là con mắt đỏ lên, tim của hắn cũng trước tất cả sát khí vô cùng, khí tức của hắn, khí thế của hắn đều tràn đầy đời này của hắn, cực kỳ hiếm thấy ngập trời sát khí. Cho ta mau mau cút. Đối mặt đám người ngăn cản, Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không có mảy may nói nhảm, thanh âm như thiên lôi giống như trực tiếp gào thét lúc, hắn lại trực tiếp triển khai hám sơn tràng, nhục thân chi lực cùng tu vi dung hợp về sau toàn diện bộc phát, lại phối hợp bất tử cấm tốc độ, càng là tại trong khi tới trước, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp triển khai thần sát chi pháp. Oanh một tiếng, hắn liền cùng phía trước Nguyên Yêu Tử cùng Thông Thiên Đạo Nhân trực tiếp đụng vào nhau. Nguyên Yêu Tử phun ra máu tươi, Thông Thiên Đạo Nhân một dạng máu tươi cuồng phún. Hai người lùi lại lúc, Phệ Linh Thượng Nhân cùng Quảng Mục Thiên Tôn, dù là có chút chần chờ, nhưng vẫn là tiến lên ngăn cản cùng Bạch Tiểu Thuần lần nữa đụng chạm. Tiếng ầm ầm rung trời quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần máu tươi phun ra, ngực lõm, nhưng lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn nhe răng cười đứng lên, lại so trước đó còn muốn điên cuồng, một thanh liền tóm lấy Quảng Mục Thiên Tôn cánh tay, thế mà dùng đầu, hung hăng trực tiếp đụng tới. Đinh tai nhức óc oanh minh quanh quẩn, Quảng Mục Thiên Tôn cũng máu tươi phun ra, nhất là tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần thế mà mở to miệng, như muốn cắn một cái hướng mình lúc. Hắn hít mạnh một hơi, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, không tiếc đại giới triển khai bí pháp, cấp tốc lui lại. Hắn điên thật rồi. Cùng lúc đó, theo trong phủ hoàng tử cường giả cũng đều nhao nhao xông ra, vần quanh giữa không trung bốn phía, giống như đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này phong tỏa lúc, tại phủ hoàng tử bên ngoài đi tới một người. Người này cầm một cây trường thương, mặc một thân áo bào đen, mái tóc màu đen theo gió phiêu diêu, rõ ràng chỉ là thiên nhân, nhưng hắn trên thân lại bộc phát ra đủ để đánh với bán thần một trận phong bạo. Chính là Tống Khuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời xa xăm ngay tại bộc phát đại chiến, cúi đầu lúc trong mắt mang theo một cỗ kiên định trực tiếp đi hướng phủ hoàng tử. Tiểu cô, Khuyết Nhi tới cứu ngươi.